Sau khi chúng Minh Quan rời khỏi Minh Đế Bảo Điện, Cát Đồng Húc liền lập tức truyền Tiểu Ngạc cùng 62 vị Minh Vương và Tiểu Thiên Thế Giới, dành cho họ một sự đãi ngộ khác biệt. Ngoài việc cấp cho mỗi người 5 con hỗn độn dị thú cùng một ít huyết nhục của hỗn độn dị thú cấp đạo chủ để họ thôn phệ, Cát Đồng Húc còn tự tay chọn cho họ một số tàn xương của hỗn độn dị thú thượng đẳng dùng làm nguyên liệu để chế tạo pháp bảo. Ngoài việc cung cấp thức ăn cho họ, Cát Đồng Húc còn tặng cho họ vật liệu cao cấp để luyện chế pháp bảo, đồng thời sử dụng thiên hỏa và thiên lôi trong tiểu thiên thế giới để rèn luyện họ ngày đêm, giúp thân thể họ trở nên cường hãn hơn, tử vong đạo lực càng thêm ngưng tụ tinh thuần, có thể hấp thu và rút ra nhiều năng lượng hỗn độn hơn. Cửu Âm Sơn vốn có 20 tôn đại minh vương, lại còn 10 tôn minh vương đang trong quá trình đột phá. Lần này Cát Đồng Húc đầu tiên diễn hóa đại đạo, sau đó ban thưởng cho họ huyết nhục của hỗn độn dị thú, lại dùng thiên hỏa và thiên lôi ngày đêm rèn luyện họ. Không lâu sau, 10 tôn minh vương kia đã đột phá trở thành đại minh vương. Kể từ đó, trong 62 tôn minh vương của Cửu Âm Sơn, gần một nửa đã thăng lên thành đại minh vương. Hai minh quân và 4 vị minh sứ đã đạt được thực lực vô cùng mạnh mẽ. Đặc biệt, hai minh quân bên tả hữu hiện nay, nếu so với 28 túc chủ dưới trướng Tứ Linh Cung, cũng có thể coi là những người xuất sắc nhất. 4 vị minh sứ cũng đã đạt đến trình độ có thể ngang tầm với túc chủ cấp bậc. 32 tôn minh vương tuy chưa thể đạt đến đại minh vương, nhưng họ không chỉ sở hữu một khối đạo thạch lớn, mà còn có thể ngày đêm tu hành tại đạo mạch đầu nguồn. Chỉ cần không bao lâu nữa, họ sẽ dễ dàng đột phá và trở thành đại minh vương. Cát Đồng Húc ở lại Cửu Minh Châu không lâu, thấy Tiểu Ngạc và các tôn minh vương đã đạt đến mức độ bão hòa, hắn liền truyền họ vào tiểu thiên thế giới. Sau khi cẩn thận bàn giao, hắn quyết định rời khỏi Cửu Minh Châu. Rời Cửu Minh Châu, Cát Đồng Húc lập tức quay trở lại Giang Nam Đảo. Tại Giang Nam Đảo, trong giáo chủ phủ, Dương Ngân Hậu và Nguyên Huyền vẫn đang miệt mài ăn uống và luyện hóa thịt hỗn độn dị thú cấp đạo chủ. Hỗn độn dị thú cấp đạo chủ tương đương với thượng phẩm đạo chủ, máu thịt của chúng chứa đựng năng lượng hỗn độn vô cùng tinh thuần, vì vậy công hiệu của nó cũng cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ sau 10 ngày ngắn ngủi, Dương Ngân Hậu và Nguyên Huyền đạo thụ đã rõ ràng trưởng thành và khỏe mạnh lên rất nhiều. Chỉ cần cứ tiếp tục như vậy, không lâu sau đại sư huynh và đại ca đạo thụ sẽ trưởng thành thành những cây đại thụ che trời. Cát Đồng Húc nhìn thấy sự thay đổi rõ rệt ở hai người, trong lòng không khỏi cảm thấy vui mừng. Mặc dù số lượng đạo tiên của Thiên Đan giáo và Thục Sơn kiếm phái kết hợp đã vượt qua 100 vị, rất ấn tượng, nhưng những người có thể thực sự có hy vọng trưởng thành và đủ khả năng chống lại đạo chủ trong thời gian ngắn chỉ có Dương Ngân Hậu và Nguyên Huyền mà thôi. Chỉ có những người như họ, trong lúc Cát Đồng Húc không có mặt, mới có thể nắm giữ năng lực xoay chuyển tình thế. Còn những người khác, mặc dù không thiếu tài năng kiệt xuất như Viên Vũ Đồng, Từ Lỹ, Tần Nhã Anh, Phong Thanh Vũ, Âu Dương Mộ Dung, Tắc Tín và các đệ tử khác, nhưng họ vẫn cần tiếp tục rèn luyện và tích lũy kinh nghiệm trên con đường đại đạo, không thể chỉ nhờ vào việc nuốt chửng thịt của đạo chủ cấp hỗn độn dị thú mà trong thời gian ngắn đạt được sự đột phá trưởng thành để có thể đối đầu với đạo chủ. Nếu muốn làm vậy, thực chất là đang vội vàng đốt cháy giai đoạn, đó không phải là điều tốt. Chính vì lý do này, Cát Đồng Húc chỉ thường cho họ đạo thạch, thịt hỗn độn dị thú và một số đan dược bình thường. Nhìn thấy Dương Ngân Hậu và Nguyên Huyền tiến bộ thuận lợi, Cát Đồng Húc lại lấy ra một khối thịt lớn như núi từ trong tiểu thiên thế giới, nướng chín và đem nó đặt trong phủ giáo chủ. Sau đó, ông rời khỏi phủ giáo chủ và sai người gọi Tần Nhã Anh. Tần Nhã Anh có được kỳ ngộ không thua kém gì các đệ tử như Hoa Mạn Ngâm. Ban đầu, nàng được Tần gia lão tổ nhìn trúng, dốc lòng bồi dưỡng, trước khi lão tổ qua đời, còn truyền lại cho nàng một thân đạo chủng. Sau đó, vào thời điểm nguy cấp, nàng lại tái ngộ với sư phụ. Cát Đồng Húc đối với đệ tử mà mình luôn quan tâm này, đương nhiên dốc hết tâm huyết, không thiếu một thứ gì tốt. Huệ Túc, do có huyết mạch Bạch Hổ và cũng vì ảnh hưởng của Cát Đồng Húc, đã trải qua hơn 10.000 năm ở trong thế giới hỗn loạn do Cát Đồng Húc phái đi, cũng đã không ít lần tự mình chỉ điểm Tần Nhã Anh. Do vậy, Tần Nhã Anh có thể nói là một người tụ tập được các thế lực mạnh. Lần này khi Cát Đồng Húc vừa trở về, lại một lần nữa trao thưởng và diễn hóa đại đạo, Tần Nhã Anh cũng liền dễ dàng đột phá, trở thành đạo thụ đạo tiên. Tần Nhã Anh tu luyện chính là thượng phẩm Bạch Hổ canh kim sát phạt chi đạo. Mặc dù đạo thụ hiện giờ còn non yếu, nhưng chiến lược của nàng đã cực kỳ mạnh mẽ, có thể so sánh với năm đó khi Cát Đồng Húc trấn áp Liệt Thiên Sơn, Khuế Túc bộ tình chủ phục nguyên kích, Thông Ngộ tình chủ phục nguyên kích. Ngươi thay sư phụ đi một chuyến đến phường Lân Châu Đại Dã Sơn, mang theo đạo thạch này, nửa đầu hỗn độn dị thú và trăm vò hầu vương tử đưa cho Kim Hạo sư bá. Cát Đồng Húc phân phó. Năm đó trong buổi lễ khai đà của Giang Nam Đảo, Kim Hạo không chỉ tự mình tới tham dự, mà còn khi Tây Hải Long Vương hóa thân nhúng tay vào, Kim Hạo liền không chút do dự xuất thủ tương trợ. Kim Hạo vốn không có thế lực dựa lưng, vì vậy hắn quyết định hành động dù biết là rất nguy hiểm. Khác với Khuê Túc và Liễu Túc, những người có chỗ dựa vững chắc là Bạch Hổ Thủy Tổ và Chu Tước Thủy Tổ. Tây Hải Long Vương dù lớn gan đến đâu cũng không dám tự mình xuất thủ trấn áp hai người ấy. Tình nghĩa của Kim Hạo, Cát Đông Húc luôn ghi nhớ trong lòng. Giờ đây, lúc có thời gian rảnh rỗi, hắn liền gọi Tần Nhã Anh đến và sai nàng mang đạo thạch, một ít hỗn độn dị thú huyết nhục và trăm vỏ hầu vương tử đi trao cho Kim Hai Mô. Tuy nhiên, huyết nhục hỗn độn dị thú cấp đạo chủ rất quan trọng, Cát Đông Húc cũng không dám để lộ ra ngoài. Đệ tử lĩnh mệnh, Tần Nhã Anh cúi người nhận mệnh rồi đi. Sau khi nhìn theo bóng dáng Tần Nhã Anh rời đi, Cát Đông Húc bước đến gặp Đại Tây. Hiện tại, Đại Tây chủ yếu phụ trách công tác tình báo của Thiên Đan giáo. Hồi Túc đại ca cùng Liễu Linh tự trăm năm trước đã đi đến Bạch Hồ Linh Cùng và Chu Tước Linh Cùng, từ đó đến nay vẫn chưa quay lại. Đại kiếp sắp đến gần, xem ra Bạch Hồ cung chủ và Chu Tước cung chủ đều đã chuẩn bị sẵn sàng, phòng ngừa mọi chuyện từ trước. Hồi Túc đại ca là túc chủ đầu tiên của Bạch Hồ Linh Cung, Liễu Linh là một trong những nhân vật tài giỏi của Chu Tước Linh Cung. Hai người này trước khi đại kiếp đến đã được triệu tập đến Linh Cung để lắng nghe sự dạy bảo và tài bồi từ các thủy tổ của Bạch Hổ và Chu Tước. Có thể nói đó là một cơ hội lớn cho họ. Hơn nữa, Tứ Linh Cung là thế lực lâu đời, uy tín vững mạnh, nội tình thâm hậu, chắc chắn sẽ không thiếu tài nguyên tu hành, đạo thạch cũng không phải là vấn đề. Ngươi không cần phải lo lắng về họ. Đại Tây nói, ừ đúng là vậy. Cát Đông Húc cười nhẹ, không giải thích thêm. Nếu nói về tài lực, hiện tại hắn cũng không hẳn kém Tứ Linh Cung chút nào, bởi vì chỉ riêng đạo chủ cấp hỗn độn dị thú mà hắn đang sở hữu cũng có thể sánh ngang với một đạo mạch cỡ lớn. Hơn nữa, trong tiểu thiên thế giới của hắn còn có một tôn đạo chủ cấp hỗn độn dị thú di hài cùng hai thi thể ma chủ, tính ra còn có cả trăm ma vương thân thể. Vậy bên Tây La Hải vực, Đại Phạm Sơn, Thiên Long Quân có động tĩnh gì không? Cát Đông Húc chuyển chủ đề, Mạn Ngâm dù sao cũng là phó thống lĩnh, nắm giữ quyền lực không nhỏ. Lúc trước, nàng đã lợi dụng cơ bế quan để lén lút đến Giang Nam đảo. Vì nàng không xuất quan, các thuộc hạ chắc chắn không dám quấy rầy, khiến cho việc nàng ở lại Giang Nam đảo chưa nhanh chóng được truyền về Tây La Hải vực. Tuy nhiên, thân phận của nàng không phải tầm thường, nếu nàng không xuất quan, không lộ diện trong thời gian dài, chắc chắn sẽ khiến Phạm Hiên sinh nghi. Đến lúc đó, trừ phi nàng giấu kín Mạn Ngâm, nếu không việc nàng ở lại Giang Nam đảo sớm muộn gì cũng bị Phạm Hiên phát hiện. Đại Tây trả lời đi, Cát Đông Húc nói, Mạn Ngâm là đệ tử của Thiên Đan giáo, nàng trở về sư môn là chuyện đường đường chính chính, sao cần phải giấu giếm? Cát Đông Húc nói với giọng ngạo nghễ. Đại Phạm Sơn thế lực không phải tầm thường, ngươi thật sự chuẩn bị đối đầu trực diện với Đại Phạm Sơn sao? Đại Tây hỏi, trong mắt nàng lộ rõ vẻ lo lắng. Yên tâm đi, lão công của nàng hiện tại đã khác trước, nghĩ muốn đối phó với Thiên Đan giáo bằng Đại Phạm Sơn họ còn kém một chút. Cát Đông Húc tự tin cười cười rồi kéo eo nhỏ của Đại Tây. Thân thể mềm mại của Đại Tây khẽ run lên rồi thuận theo động tác của Cát Đông Húc đổ vào trong ngực hắn, đôi mắt đẹp ngập tràn nhiệt tình như lửa nhìn hắn. Chớp mắt, Cát Đông Húc đã trở về Giang Nam đảo được 10 năm. Bang, một ngày nọ tại Tây La Hải vực, trong phủ của Đại Phạm Sơn Thiên Long Quân thống lĩnh, Phạm Hiên tức giận vung một trưởng xuống bàn trà, khiến chiếc bàn bị vỡ tan. Sát khí kinh người từ trên người hắn tỏa ra, khiến một vị Thiên Long đang đến bẩm báo phải quỳ xuống đất, run rẩy không dám thở mạnh. Tin này có thật không? Hoa Phó thống lĩnh dám phản bội Đại Phạm Sơn, đầu nhập Giang Nam đảo sao? Phạm Hiên mắt sáng như hai tia chớp, giọng nghiêm nghị hỏi, bẩm thống lĩnh, tin này tuyệt đối là thật. Tiểu nhân đi việc này đã từng ẩn nấp một thời gian dài ở hải vực gần Giang Nam đảo. Hoa Phó thống lĩnh quả thực đang ở Giang Nam đảo. Rất tốt. Giang Nam đảo quả thật gan lớn bằng trời, không những dám đắc tội Tây Hải Long Cung mà còn dám khiêu khích Đại Phạm Sơn. Ta còn đang loay hoay tìm lý do để phát binh Tây Hải thì ngươi lại chủ động đưa đến cửa. Ha ha, thế thì ta sẽ xử lý ngươi trước. Phạm Hiên cười lạnh, tay phất mạnh chiếc áo choàng màu tím rồi ngồi xuống, khuôn mặt hiện rõ vẻ dữ tợn. Người đâu, chuyển U Nha Vạn phu trưởng đến thống lĩnh phủ gặp ta. Không lâu sau, một nam tử có khí chất u ám tiến vào thống lĩnh phủ, quỳ một chân xuống bái kiến. U Nha, tham kiến thống lĩnh. Phạm Hiên nhìn hắn, giọng lạnh lùng ra lệnh, ngươi đi một chuyến Giang Nam đảo, truyền mệnh lệnh của ta, yêu cầu Hoa Mạn Ngâm ngay trong ngày quay về thống lĩnh phủ gặp ta. Đi Giang Nam đảo? U Nha có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã gật đầu chấp hành mệnh lệnh. Chẳng lẽ Hoa Phó thống lĩnh hiện đang ở Giang Nam đảo sao? U Nha sắc mặt đột nhiên thay đổi, kinh ngạc hỏi, đúng vậy, nàng hiện tại đang ở Giang Nam đảo. Phạm Hiên đáp với giọng lạnh lùng, vậy sao có thể như vậy? Nếu nàng không chịu theo thuộc hạ trở về, thuộc hạ phải làm sao? U Nha sau khi nghe câu trả lời xác nhận, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Mặc dù Thiên Đan giáo những năm gần đây vẫn giữ thái độ khiêm tốn, không ép buộc mở rộng lãnh thổ hay phát động chiến tranh, nhưng trận chiến Giang Nam đảo hơn 10000 năm trước vẫn còn vang dội. U Nha không nghĩ việc đến Giang Nam đảo triệu hồi Hoa Mạn Ngâm lại dễ dàng như vậy. Vậy nếu nàng không chịu trở về, ngươi cứ trở lại. Phạm Hiên trầm giọng ra lệnh, thuộc hạ tuân lệnh. U Nha nghe vậy không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hắn tuy nhận định Giang Nam đảo sẽ không chủ động đắc tội Đại Phạm Sơn, Nhưng nếu hắn không phải muốn thể hiện bản thân ở Giang Nam đảo, lấy sự hung mãnh của Cát Đông Húc ngày xưa, hắn cũng chưa chắc sẽ dễ dàng được tha thứ. Hoa Mạn Ngâm, Hoa Mạn Ngâm, hy vọng ngươi không thật sự đầu nhập Giang Nam đảo, nếu không, không chỉ ngươi phải chết, mà Giang Nam đảo cũng sẽ đổi chủ. Pháp Vương tuyệt đối không tha thứ cho kẻ phản bội, cũng không dung túng kẻ nào dám động vào góc tường của hắn, khiêu khích uy danh của hắn. Sau khi nhìn U Nha rời đi, Phạm Hiên sắc mặt lạnh lùng tự nói với mình. Sau khi dứt lời, Phạm Hiên nhanh chóng triệu tập một số nhân mã, ra lệnh cho họ theo mình rời khỏi thống lĩnh phủ. Họ men theo biển cả, nổi lên mặt nước, lướt sóng, hướng về phía Giang Nam đảo. Các động tĩnh từ phía Phạm Hiên rất nhanh chóng truyền đến tai Thập Bát Thái Tử. Thập Bát Thái Tử lập tức dẫn theo Quy Thừa Tướng đến gần chỗ Phạm Hiên trên mặt biển. Phạm Sư Huynh, ta nghe nói Hoa Mạn Ngâm đã gia nhập Giang Nam đảo, chuyện này là thế nào? Thập Bát Thái Tử hỏi. Hừ, ai mà biết được Hoa Mạn Ngâm đang chơi trò gì, ta đã lệnh cho U Nha đi triệu kiến nàng. Nếu nàng không nghe theo lệnh của ta, tất nhiên là đang mưu phản Đại Phạm Sơn. Phạm Hiên đáp. Suy, mưu phản Đại Phạm Sơn, Hoa Mạn Ngâm hẳn là đầu óc có vấn đề sao? Thập Bát Thái Tử hít một hơi lạnh nói. Không chỉ Hoa Mạn Ngâm mà ngay cả Cát Đồng Húc cũng có vấn đề về đầu óc, dám mời gọi ta Đại Phạm Sơn áo tím hộ pháp. Nếu cái này mà xảy ra, ta Đại Phạm Sơn còn có thể giữ được chút thể diện nào? Làm sao còn có thể dùng kẻ dưới phục tùng? Phạm Hiên tức giận, mắt lộ hung quang. Hắc hắc, Cát Đồng Húc vốn là người có đầu óc không minh mẫn, hắn cho rằng mình có chút bản lĩnh, lại có chút quan hệ với Khuê Túc bọn họ mà quên hết tất cả, tự cho mình là vĩ đại, còn tưởng rằng ta Tây Hải Long Cung sẽ sợ hắn. Thực tế ta Tây Hải Long Cung không động binh tấn công hắn, đó là vì Lục Hải có sự khác biệt. Hơn nữa ta Tây Hải Long Cung cần phải trấn thủ một vùng đất cực kỳ rộng lớn, không đáng để vì một tòa Giang Nam đảo mà huy động đại quân để rồi lại gây động tĩnh ở các nơi khác. Nếu không thì cái nơi chật hẹp này của hắn, ta Tây Hải Long Cung thật sự sẽ quyết định chinh phạt, sớm đã đạp nát nó rồi. Không ngờ cái tên Cát Đông Húc này lại không biết tự lượng sức, dám mời chào ngay cả hộ pháp áo tím của Đại Phạm Sơn, thật sự là không hiểu chữ chết viết thế nào. Thập Bát Thái Tử thấy Phạm Hiên ánh mắt lóe lên hùng quang, không khỏi cười nhạo, vẻ mặt đầy sự vui mừng trên nỗi đau của kẻ khác. Hắn đã sớm hận không thể san bằng Giang Nam đảo, đáng tiếc Tây Hải Long Vương không chịu xuất binh, bây giờ cuối cùng cũng chờ được cơ hội. Đúng vậy, chúng ta Đại Phạm Sơn không có nhiều kinh kỵ như phụ vương hơi đầu. Nếu Cát Đồng Húc thật sự mời Hoa Mạn Ngâm thì hắn chắc chắn sẽ phải chết không nghi ngờ gì nữa. Phạm Hiên cười lạnh nói. Hắn chắc chắn phải chết không nghi ngờ, ha ha. Thập Bát Thái Tử nghe vậy thì ngửa mặt lên trời phá lên cười, nhưng Quý Thừa Tướng lại lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, trong mắt lóe lên vẻ lo lắng. Hắn ngược lại không cho rằng Cát Đồng Húc có thể đối đầu với Đại Phạm Sơn, mà lo lắng là nếu Đại Phạm Sơn lấy cớ này diệt trừ Cát Đồng Húc rồi chiếm cứ Giang Nam đảo, lấy Giang Nam đảo làm trung tâm thu nạp các thế lực trên các đảo của Lưu Minh đảo, thậm chí mở rộng ra các khu vực xung quanh Lưu Minh đảo, thì lúc đó không chỉ Thập Bát Thái Tử phủ gặp khó khăn, mà toàn bộ Tây Hải Long Cung cũng sẽ rơi vào tình thế khó khăn. Bởi vì thế lực và tham vọng của Phạm Hải thì không phải Cát Đồng Húc có thể so sánh. Tây Hải Long Cung trước kia có thể cho phép Ba Diễn chiếm cứ Giang Nam đảo, về sau cũng có thể cho phép Cát Đồng Húc chiếm cứ Giang Nam đảo, đó là vì Tây Hải Long Cung tự tin vào thực lực tuyệt đối, có thể bất cứ lúc nào nghiền ép đối phương. Nếu Cát Đồng Húc thực sự làm quá mức, Tây Hải Long Cung có thể nhổ tận gốc. Nói cách khác, đối với Tây Hải Long Cung mà nói, dù là Ba Diễn hay Cát Đồng Húc, tình hình cuối cùng vẫn nằm trong tầm kiểm soát của Tây Hải Long Cung. Nhưng Phạm Hải thì khác với trước kia, một khi người của hắn đặt chân lên Giang Nam đảo, thế cục sẽ không còn hoàn toàn nằm trong tay Tây Hải Long Cung. Tuy nhiên, tình hình hiện tại đã không còn là chuyện mà Quy Thừa Tướng có thể kiểm soát được. Lúc này, hy vọng duy nhất chính là Hoa Mạn Ngâm không đầu nhập vào Giang Nam đảo. Răng rắc, răng rắc. Khi Quy Thừa Tướng đang lo lắng, đột nhiên từ hướng Giang Nam đảo có những đạo lôi điện chói mắt vạch ngang bầu trời. Dưới ánh sáng của lôi điện, có thể thấy một bóng dáng kim sắc đại mãng uốn lượn trên bầu trời, phía trên là một nữ tử đứng thẳng với khí thế nghiêm nghị và sát khí, chính là Hoa Mạn Ngâm. Trước kim sắc đại mãng là U Nha, bị lôi điện đánh cho chật vật không chịu nổi. U Nha, ngươi cút về nói với Phạm Hiên. Bản tinh chủ vốn là đệ tử đời thứ hai của Thiên Đan giáo, chính vào lúc ta vượt qua thiên kiếp, Phạm Hải đã lợi dụng lúc ta suy yếu hạ độc vào lúc đó. Lúc ấy bản tinh chủ chỉ có thể chịu đựng, phải khuất phục dưới trướng hắn. Nhưng hiện tại bản tinh chủ đã quay về sư môn, từ nay về sau Đại Phạm Sơn và Phạm Hải sẽ không còn chút quan hệ gì với ta. Các ngươi nếu còn dám đến Giang Nam đảo mà lại nhảy cả ngày, bản tinh chủ sẽ không tha, nhất định sẽ giết chết các ngươi. Hoa Mạn Ngâm nghiêm nghị quát U Nha, tiếng quát chói tai vang vọng khắp không gian, giống như tiếng sấm động truyền đi rất xa. Dưới chân nàng, một hư ảnh xuất hiện, từ hình dáng đại mãng xà kim sắc biến thành một cự long hoàng kim, tỏa ra một luồng ý ác khủng khiếp như muốn nghiền nát tất cả. Hoa Mạn Ngâm, ngươi thật to gan, không những phản bội pháp vương mà còn dám vu khống pháp vương. Từ phía chân trời xa xôi, trên đại dương bao la, một đầu cự mãng khổng lồ bay lên, trên đầu mọc một màu đỏ rực, toàn thân phủ kín lân phiến đen kịt, khí thế hùng vĩ. Trên lưng cự mãng, Phạm Hiền đứng thẳng, vẻ mặt đầy giận dữ. Việc này cần phải nhờ bản tinh chủ vu khống pháp vương sao? Phạm Hiền, ngươi đừng nói ngươi không biết Phạm Hải Chuyên dùng đan độc để khống chế giáo đồ. Hoa Mạn Ngâm nghiêm nghị chất vấn. Hoa Mạn Ngâm, ngươi là tên phản đồ, chắc ngươi cho rằng khi đầu nhập Giang Nam đảo, bản thống lĩnh sẽ không dám giết ngươi sao? Phạm Hiền giận dữ hét lên. Cự mãng hư ảnh vung đuôi mạnh mẽ, cuồng loạn trong hư không, khiến cho sóng thần trên biển lớn dâng lên cuồn cuộn. Ha ha, ngươi cho rằng ngươi gào thét như vậy, bản tinh chủ sẽ không dám giết ngươi sao? Hoa Mạn Ngâm cười lớn. Hư ảnh kim long đột nhiên bay vút lên, hướng về phía chân trời xa xôi. Không biết từ khi nào trong tay Hoa Mạn Ngâm xuất hiện một đôi điện quang lượn lờ, trên đó ẩn chứa khí tức hỗn độn như cự chùy. Hoa Mạn Ngâm đứng vững trên hư ảnh kim long, hai tay giơ cao cự chùy, theo kim long vọt lên, rồi đột ngột vung mạnh vào khoảng không, nhắm ngay vào vị trí của Phạm Hiền. Khi cự chùy lao tới, lập tức hai cỗ lực lượng mạnh mẽ như bài sơn đảo hải xông ra ngoài, đi kèm với đó là những tia lôi điện chói mắt. Trên biển, cuồng phong gào thét, lôi điện ầm ầm rung động, làm không gian như chấn động. Mặc dù Phạm Hiền và những người của ông cách Giang Nam đảo rất xa, nhưng khi hai đạo lực lượng kia đến gần, bọn họ cũng không khỏi giật mình. Vạn Phu trưởng nhóm đứng sau Phạm Hiền lập tức dồn dập tế ra pháp bảo minh chiến. Oanh oanh, những tiếng nổ lớn vang lên. Dưới sự minh kích của Vạn Phu trưởng nhóm, hai cỗ lực lượng khủng khiếp cùng lôi điện bùng nổ, tạo thành một lực trùng kích khổng lồ. Cơn chấn động khiến không ít Thiên Long quân cùng thập bát thái tử lính tôn tướng của bị ngã lăn lóc, ngựa ngã đổ. Chẳng lẽ nàng đã đột phá thành đạo thủ đạo tiên? Không ngờ lại dám tự tiện như vậy. Tuy nhiên, Hoa Mạn Ngâm, ngươi đừng có cản rỡ. Ngươi dám phản bội pháp vương, pháp vương nhất định sẽ giết ngươi. Phạm Hiền nhìn thấy sức mạnh của một kích từ Hoa Mạn Ngâm, sắc mặt biến đổi, nhưng rất nhanh liền trở nên dữ tợn, nghiêm nghị quát lớn, đủ rồi. Những lời này cứ để Phạm Hải tự mình đến nói. Trước mặt bản giáo chủ, ngươi còn chưa đủ tư cách để lên tiếng. Phạm Hiền còn chưa dứt lời, thì một âm thanh uy nghiêm vang lên từ tam đại phòng của Giang Nam đảo, kèm theo một vệt kim quang rực rỡ phóng lên tận trời, như một con kim long phá không mà ra. Chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện trên không trung, đối diện với Phạm Hiền và đám người của ông. Một luồng uy nghiêm vô cùng kinh khủng hạ xuống, tựa như đế vương đích thân đến, khiến cho không chỉ những vị long quân trong vùng cảm thấy rung động, mà ngay cả Phạm Hiền và thập bát thái tử cũng đều cảm thấy thân thể như bị siết chặt, đạo lực tựa hồ bị uy nghiêm này đè ép, không thể nhúc nhích. Cả hai không khỏi kinh hãi trong lòng. Keng, cả hai không chút do dự liền xuất ra pháp bảo. Phạm Hiền xuất ra một thanh đại đao, còn thập bát thái tử dùng một phương thiên hỏa kích. Ánh kim quang kia chính là kim long ấn, giờ đây hóa thành một thanh kim quang phi kiếm. Thập bát thái tử tuy tế ra phương thiên hỏa kích, nhưng không phải dùng để tấn công, mà dùng nó như một lá chắn phòng thân, nhanh chóng lùi lại. Vì kim quang phi kiếm kia đang trực tiếp lao về phía Phạm Hiền ổn. Phạm Hiền vung đao ra muốn ngăn cản kim quang phi kiếm, nhưng giờ đây Cát Đông Húc đã có tu vi cao thâm, mới trở về từ chuyến đi, kim long ấn với 91 đạo phòng ấn đã hoàn toàn bị lộ ra. Tiểu Kim nhờ hơn 10.000 năm tu hành và gần đây thu được lượng lớn hỗn độn năng lượng, hồn lực đã tăng vọt. Chỉ với sức một mình, hắn có thể làm lộ ra 79 đạo phòng ấn, chỉ thiếu hai đạo cuối cùng. Lúc này kim long ấn đã được Cát Đông Húc tế ra, là bảo vật thực sự. Phạm Hiền vừa mới vung đao lên, liền cảm thấy như bị một ngọn núi lớn đè lên. Thanh đao trong không trung vang lên những tiếng ong ong, đúng là chiêu cất bước di dàn. Khó khăn lắm mới bổ trúng được kim long kiếm, nhưng cũng không thể phát huy hết sức mạnh. Cùng một tiếng vang lên thanh thoát như tiếng kim loại chạm nhau, thanh đao của Phạm Hiền bị mẻ ngay lập tức. Kim quang từ kim long kiếm cuốn lấy hai cánh tay của Phạm Hiền, hai cánh tay ngang vai của hắn lập tức bị gãy đứt. Ta sẽ để ngươi sống trở về, nói cho Phạm Hải lão nhi ám toán đệ tử môn hạ của bản giáo chủ như vậy, bản giáo chủ sẽ ghi nhớ. Lần này chỉ là cảnh cáo, lần sau nếu các ngươi, người của Đại Phạm Sơn còn dám xuất hiện trong phạm vi thế lực của Giang Nam đảo, bản giáo chủ nhất định sẽ giết không tha. Một tiếng nói uy nghiêm vang lên từ tam đại phòng trên Giang Nam đảo, như tiếng sấm rền vang vọng ra khắp 10 vạn dặm, khiến mọi người xung quanh đều có thể nghe thấy. Tiếng nói vẫn còn vang vọng trong không gian, kim long kiếm lập tức hóa thành một vệt kim quang bay đi. Lúc này khu vực hải vực nơi thập bát thái tử và những người khác đứng bỗng im lặng tĩnh mịch. Phạm Hiền sắc mặt trắng bệch như giấy, mồ hôi lạnh to như hạt đậu từ trán rơi xuống như mưa, hai mắt hắn tràn đầy hoảng sợ, nửa ngày không thể lấy lại tinh thần. Mặc dù thập bát thái tử không bị chặt đứt hai tay, nhưng sắc mặt hắn cũng trắng bệch như giấy, ánh mắt đầy kinh hoàng. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ đến Kết Đông Húc lại mạnh mẽ đến vậy. Với thực lực của bọn họ, Nếu Cát Đồng Húc thật sự muốn giết họ, thì bọn họ căn bản không có cách nào ngăn cản được. Sau một hồi tĩnh mịch, im lặng, nước biển đột nhiên tách ra hai bên. Dù là Thiên Long Quân hay Thập Bát Thái Tử Phủ, tất cả đều không một tín động quay đầu, vội vã chui vào trong biển rộng. Chỉ trong nháy mắt, cả đám người biến mất, không còn thấy bóng dáng. Biển rộng lại khôi phục sự yên tĩnh. Ha ha, Đồng Húc, vừa rồi ngươi một kiếm thật sự uy phong. Vi huynh mặc dù tu luyện kiếm đạo, nhưng cũng phải thở dài, không sao so được với ngươi. Từ giáo chủ phủ, Nguyên Huyền bước ra, cười lớn. Ha ha, trước mặt Đồng Húc, ta sau này có thể không dám nói mình tu luyện bất tử đại đạo nữa. Dương Ngân Hầu cũng đi theo sau Nguyên Huyền, vẻ mặt tươi cười tự giễu nói. Đại ca, sư huynh, tất cả mọi người đều là huynh đệ, các ngươi như vậy cười nhạo tiểu đệ, có phải không thích hợp không? Cát Đồng Húc quay người nhìn hai người, cười nói. Ha, Nguyên Huyền và Dương Ngân Hậu nghe vậy, không khỏi ngửa mặt lên trời, cười ha ha, chúc mừng đại ca và sư huynh công lực tinh tiến. Cát Đồng Húc đợi hai người ngừng cười, rồi nghiêm mặt chắp tay chúc mừng. Đều nhờ hồng phúc của ngươi mà. Nhưng 10 năm nay tiến bộ thực sự quá nhanh, tạm thời ổn định một chút, lắng động lại, nếu không căn cơ sẽ không vững vàng. Nguyên Huyền và Dương Ngân Hậu sắc mặt nghiêm túc nói, tu hành chi đạo vốn là cần có sự co giãn, đại ca và sư huynh trước tiên ổn định một chút, lắng động lại cũng tốt. Cát Đồng Húc nhẹ nhàng nói. Cát Đồng Húc gật đầu đáp. Cuối cùng thì vẫn phải đối đầu trực diện với Đại Phạm Sơn, không biết Phạm Hải có tự thân xuất mã hay không. Nguyên Huyền nói. Trong lúc nói, thân thể của hắn đột nhiên biến hóa, giống như một thanh kiếm sắc bén rút ra khỏi vỏ, khí thế bức người. Thế nào đại ca muốn ra tay? Cát Đồng Húc khẽ hít mắt, ánh mắt sắc bén lóe lên, hỏi lại. Tục ngữ có câu, 10 năm mài một kiếm, huynh 10 năm nay mài kiếm, nhưng không phải là kiếm bình thường. Dù biết rằng không thể đối địch với Phạm Hải, nhưng huynh cũng muốn thử xem kiếm của mình có đủ sắc bén hay không, liệu có thể để lại trên người hắn một vết thương hay không. Nguyên Huyền đáp, ý chí kiếm càng ngày càng mạnh, khiến cho khi trở về Tam Đài Phong chuẩn bị rơi xuống Hoa Mạn Ngâm, ngay cả nàng cũng không thể không vận chuyển huyền công mới có thể gạt bỏ được khí thế kiếm ý khủng khiếp đang ép tới. Kỳ thực vi huynh cũng rất muốn thử xem bất tử bí thuật của ta liệu có thể giúp thoát khỏi tay Phạm Hải hay không. Dương Ngân Hậu khẽ vuốt râu dê, nhìn về phía xa, lạnh lùng nói, sư huynh, nhưng ngài là một lá bài quan trọng của Thiên Đan giáo, hiện tại chưa phải lúc thích hợp để bại lộ. Một khi bại lộ, e là chúng ta sẽ phải đối đầu trực diện với Tây Hải Long Cung. Dù sư đệ không sợ Tây Hải Long Vương liên thủ với Phạm Hải, nhưng thời điểm này chưa phải là lúc. Cát Đồng Húc trầm giọng đáp, đáng tiếc. Dương Ngân Hậu tiếc nuối lắc đầu, ha ha, Dương lão đệ đừng vội, đến khi Tây Hải Long Vương ra tay, ta sẽ không tranh giành với ngươi đâu. Nguyên Huyền thấy vậy, vẻ mặt tự đắc, cười nói. Hoa Mạn Ngâm nghe đại trưởng lão và Nguyên Huyền sư bá nói về trung phẩm đạo chủ mà không hề tỏ ra sợ hãi, ngược lại chiến ý đầy mình, không khỏi cảm thấy kính trọng. Đại trưởng lão, Nguyên Huyền sư bá quả thật là những bậc anh hùng, đệ tử vô cùng kính nể. Tuy nhiên, theo hiểu biết của đệ tử, Phạm Hải thân là trung phẩm đạo chủ, lại còn là Di Giáo hộ giáo pháp vương, tính tình kiêu ngạo, chắc chắn sẽ không tự mình ra tay, mà sẽ phái cao thủ dưới trướng đến. Dưới trướng cao thủ, ngươi đã ở Đại Phạm Sơn nhiều năm, hẳn là hiểu rõ về những cao thủ dưới trướng Phạm Hải chứ? Nguyên Huyền kỳ thật cũng đã biết, những nhân vật như Phạm Hải chắc chắn sẽ không dễ dàng ra tay, vì vậy khi nghe xong, hắn cũng không cảm thấy quá bất ngờ. Tuy nhiên, khi nghe câu cuối cùng, con người hắn không khỏi co rụt lại, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thủng mọi thứ. Hồi sư bá, đệ tử đã hiểu phần nào. Hoa Mạn Ngâm khom người đáp, dưới trướng Phạm Hải, người lợi hại nhất phải kể đến bốn đại kim cương hộ pháp. Trong bốn người đó, Diệt Ngục Kim Cương là mạnh nhất, hắn là thượng phẩm đại đạo thụ đạo tiên. Hắn sở hữu một món pháp bảo tên gọi Tịch Diệt Ma Côn, truyền thuyết cho rằng uy lực của nó vô cùng lớn, có thể phá hủy cả bảo vật đạo. Ba người còn lại là Xá Sát, Dạ La và Thí Ma, đều là trung phẩm đại đạo thụ đạo tiên. Họ tuy không mạnh bằng Diệt Ngục, nhưng bọn họ tu hành đã lâu hơn, đạo lực mạnh mẽ, có thể sánh ngang với Diệt Ngục về một số phương diện. Bốn đại kim cương hộ pháp còn cần phải chọn ra mấy chục áo tím hộ pháp. Đệ tử cùng với Phạm Hiên đều là trong số 18 áo tím hộ pháp, điều kiện tối thiểu là thượng phẩm đạo chủng hoặc trung phẩm đạo thụ đạo tiên. Hơn phân nửa trong số 18 áo tím hộ pháp đều là đệ tử thân truyền của Phạm Hải, trong đó thủ tịch áo tím hộ pháp chính là đại đệ tử của Phạm Hải, hắn là trung phẩm đại đạo thụ đạo tiên, thực lực không thua gì bốn đại kim cương hộ pháp. 18 vị hộ pháp áo tím hạ lệnh, đi theo là 108 vị hộ pháp áo xanh, mỗi người đều là trung hạ phẩm đạo tiên, mỗi vị đều thống lĩnh 10.000 thiên long quân. Mỗi một vạn thiên long quân khi xếp thành trận, chiến lực có thể sánh ngang với một vị thượng phẩm đạo chủ. Trận chiến này, trưởng giáo lão ra một kiếm liền chặt đứt hai tay của Phạm Hiên. Đệ tử đoán rằng Phạm Hải chắc chắn sẽ phái kim cương hộ pháp thống lĩnh quân đội đến công phạt Giang Nam đảo. Một người nói, kim cương hộ pháp. Nguyên Huyền mắt lé lên điện mang, đột nhiên quay sang Cát Đồng Húc nói, nếu Phạm Hải không đến, ngươi, trưởng giáo, cũng đừng vội ra tay. Trận chiến này, để ta đảm nhận. Dĩ nhiên binh tướng của ngươi cần phải phân phối một phần. Vì đại Phạm Sơn tuy mạnh, nhưng binh lực của họ vẫn có thể đánh bại. 1 triệu thiên long quân cùng với hàng trăm vị vạn phu trưởng, tương đương với hơn 200 vị đạo tiên. May là họ không thể dốc toàn lực, vì những vạn phu trưởng chỉ là đạo tiên bình thường, không đủ đáng sợ. Đúng vậy, trừ phi bất đắc dĩ, Đông Húc vẫn nên giấu tài, không để lộ thực lực chân chính là thượng sách. Đáng tiếc, ta không có duyên tham gia trận chiến này. Dương Ngân Hậu nói, ha ha, ngươi hơn 10.000 năm qua tại Lưu Minh Đạo làm nam chinh bắc chiến, hẳn là còn ngại không đủ sao? Nguyên Huyền cười nói, Nguyên Huyền huynh, ngươi có thể đừng được tiện nghi mà lại khoe khoang hay không? Ta mấy năm nay nam chinh bắc chiến đều bó tay bó chân, sao có thể so sánh với trận đại chiến này? Huống hồ, Mộ Dung bọn họ giờ đã trưởng thành, ngay cả thập bát thái tử cũng phải kém hơn bọn họ một bậc, vì sao e rằng cơ hội cũng không đến lượt ta? Dương Ngân Hậu lắc đầu nói, sư huynh, nếu cảm thấy không thoải mái, chuyến này trở về quét ngang thập bát thái tử phủ thế nào? Cát Đồng Húc mỉm cười hỏi, không sai, thập bát thái tử phủ hiện nay đã xuống dốc, chỉ biết có đấu rút cổ ở Tây La và phụ cận hai hải vực. Một khi Giang Nam đảo đánh bại Đại Phạm Sơn, thì Lưu Minh đạo ở đâu còn để Tây Hải Long cung khoa tay múa chân? Nếu ta là Tây Hải Long Vương, khẳng định sẽ dứt khoát từ bỏ Lưu Minh đạo, tránh lãng phí binh lực ở đây. Dương Ngân Hậu nghe vậy, hai mắt sáng lên. Chỉ là Ngao Tiềm dù sao cũng là Tây Hải Long Vương nhi tử, tạm thời vẫn là tha cho hắn một mạng, tránh chọc giận Tây Hải Long Vương thêm phiền phức. Cát Đồng Húc nhắc nhở, sư đệ ngươi yên tâm, nơi này là Tây Hải, Phạm Hải đích thân đến, Vi huynh vẫn có lòng tin có thể thoát khỏi tay hắn, nhưng đổi thành Tây Hải Long Vương, Vi huynh lại không có lòng tin gì. Vi huynh bây giờ thực sự có một tương lai tươi sáng, không đến mức nghĩ quẩn tự tìm đường chết. Dương Ngân Hậu nghiêm túc trả lời. Nguyên Huyền và Cát Đồng Húc nghe vậy đều ngạc nhiên một chút rồi bật cười vang. Hắc hắc, ở đây không còn việc gì của ta, ta xin về Phong Trật Hải vực triệu tập binh mã thử uy lực bất tử bí thuật. Dương Ngân Hậu cười nói, ta còn có chút đồ sư huynh mang theo. Cát Đồng Húc nói rồi lấy ra hai phôi kiếm. Hai phôi kiếm vừa xuất hiện, không gian xung quanh rung chuyển dữ dội như muốn bị kiếm khí đâm thủng. Hai phôi kiếm này là hai răng nanh sắc bén nhất của hỗn độn dị thú cấp đạo chủ. Thanh kiếm đen của Dương Ngân Hậu đã không còn xứng với tu vi hiện tại. Đây là Dương Ngân Hậu và Nguyên Huyền đều kinh ngạc, họ nhận ra hai phôi kiếm này cùng loại với thịt nướng họ ăn 10 năm qua. Không sai, ta đã rèn qua, sư huynh tự luyện sẽ hợp tay hơn. Cát Đồng Húc gật đầu, vậy ngươi? Dương Ngân Hậu ngập ngừng, sư huynh lo cho ta sao? Ta còn nhiều pháp bảo. Cát Đồng Húc cười, ha ha, phải rồi, vì huynh không khách khí. Dương Ngân Hậu cười lớn nhận hai phôi kiếm, thích thú ngắm nghía, rồi chắp tay với Nguyên Huyền và Cát Đồng Húc, gật đầu với Hoa Mạn Ngâm, hóa thành hồng quang bay đi. Mạn Ngâm truyền lệnh xuống, yêu cầu tất cả các đệ tử đạo tiên đóng giữ Giang Nam đảo tập hợp tại Tiêu Giao đại điện. Trận đại chiến sắp xảy ra, cần phải có sự chuẩn bị trước. Đại chiến sắp đến, chúng ta cũng nên chuẩn bị trước. Đại chiến sắp đến, chúng ta cũng nên chuẩn bị trước. Dương Ngân Hậu nói xong, Cát Đông Húc trầm giọng nói thêm, đệ tử tuân lệnh. Hoa Mạn Ngâm khom người nhận lệnh rồi rời đi. Chuyện này Cát Đông Húc sao lại trở nên lợi hại như vậy? Lợi hại như thế không được, nơi này quá nguy hiểm, bản thái tử phải quay về Long Cung, thập bát thái tử phủ. Ngao Tiềm lo lắng đi tới đi lui trong Thủy Tinh Cung. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Thái tử xin yên tâm, dù Cát Đông Húc có gan lớn như trời cũng không dám cùng Tây Hải Long Cung và Đại Phạm Sơn đồng thời khai chiến. Trước đó hắn chỉ dám chặt đứt hai cánh tay của Phạm Hiên, nhưng lại không dám động đến thái tử. Lần này Phạm Hiên trở về Đại Phạm Sơn, Pháp Vương chắc chắn sẽ tức giận và cũng sẽ lấy đó làm cớ để chiếm Giang Nam đảo. Nếu thái tử lúc này từ bỏ phủ thái tử trở về Long Cung, thì tức là đem toàn bộ Lưu Minh đạo dâng tặng cho Đại Phạm Sơn. Long Vương biết được sau đó sẽ càng giận dữ hơn. Quý thừa tướng vội vàng khuyên nhủ, hiện tại bản thái tử chỉ có thể giữ vững Tây La cùng hai hải vực phụ cận, các hải vực khác hiện nay đã rơi vào tay phản quân. Một khi Đại Phạm Sơn diệt Giang Nam đảo, e rằng Tây La hải vực cũng không còn thuộc về bản thái tử nữa. Thà rằng hiện giờ rút quân dâng tặng cho Thiên Long quân, dù sao cũng chỉ còn ngần ấy ít đây. Thập bát thái tử khinh thường nói. Thái tử nói vậy là sai rồi, chỉ cần thái tử còn tọa trấn Tây La hải vực thì điều đó có nghĩa là Lưu Minh đạo vẫn thuộc về Tây Hải Long cung, chỉ cần đợi Long Vương ra lệnh đưa binh mã tới, việc bình định Lưu Minh đạo cũng không phải là chuyện khó. Nhưng nếu thái tử từ bỏ, một khi Đại Phạm Sơn chiếm được thì Lưu Minh đạo sẽ không còn thuộc về Tây Hải Long cung nữa. Do đó dù có tặng Tây La hải vực cho Giang Nam đạo hay phản quân, thái tử tuyệt đối không thể để Thiên Long quân chiếm giữ. Quy thừa tướng khổ sở khuyên nhủ, tốt, coi như người nói có lý, nhưng Đại Phạm Sơn đã xuất binh đối với Giang Nam đảo đã như cái đinh đóng trên miếng sắt, mà lại nhất định là Kim Cương Hộ Pháp thống quân đến phạt. Một khi Đại Phạm Sơn diệt Giang Nam đảo, đại quân sẽ đóng quân tại đây, mà không chừng sư phụ của ta sẽ lấy cớ giúp ta trấn áp phản quân, phái binh đi giết hết đám phản quân ở hải vực Lưu Minh đảo. Người nghĩ xem, nếu chỉ có Phạm Hiên cấp bậc này, bản thái tử còn có thể cùng hắn bình đẳng đối đãi, nhưng nếu Kim Cương Hộ Pháp tới đây, bản thái tử chẳng phải là trở thành khôi lỗi hay sao? Sống chẳng phải là trở thành khôi lỗi hay sao? Thập Bát thái tử tuy thông minh, nhưng cũng hiểu rằng một khi Lưu Minh đạo giao cho Đại Phạm Sơn thì chắc chắn sẽ gặp cảnh vong thân, nhưng hắn cũng có những nỗi lo riêng của mình. Thái tử yên tâm, trước khác nay khác, đại kiếp sắp đến, khí cơ của thiên đạo đang biến hóa dữ dội, không ai có thể biết chỗ nào sẽ xuất hiện thiên tài, địa bảo, thậm chí là đạo mạch. Lưu Minh đạo rộng lớn như vậy, ai có thể cam đoan nơi này sẽ không xuất hiện thiên tài, địa bảo hay đạo mạch? Trước kia Long Vương bỏ mặc Lưu Minh đạo, đó là vì cho dù Lưu Minh đạo phát triển như thế nào đều trong sự khống chế của Long Vương, hắn có thể bất cứ lúc nào phát binh thu hồi lại. Người kia giải thích, nhưng bây giờ Đại Phạm Sơn có cớ để quy mô phát binh vào Giang Nam đảo, tình hình này liền hoàn toàn khác biệt. Vì vậy Long Vương chắc chắn sẽ không thể bỏ mặc Lưu Minh đạo, mà nhất định sẽ điều động nhân mã đến đây trợ giúp thái tử một phần lực lượng. Ngươi thật sự nghĩ vậy sao? Thập Bát thái tử đột nhiên dừng bước, trên mặt sự lo lắng và sợ hãi rõ ràng đã giảm bớt rất nhiều. Tây Hải Long Cung tuy có thể thống trị Tây Hải, thực lực tự nhiên hùng mạnh vô cùng, nếu so về binh mã, Đại Phạm Sơn và Tây Hải Long Cung căn bản không phải cùng cấp bậc. Tây Hải Long Cung tuy mạnh, nhìn lãnh thổ lại quá rộng lớn, thế lực phân tán khắp nơi nên không thể toàn diện chiếu cố, vậy nên lúc này mới không thể ứng phó kịp. Tuy nhiên, nếu Tây Hải Long Cung quyết định nhập cuộc vào Lưu Minh Đạo, quy mô phát binh ở Lưu Minh Đạo, thì Thập Bát thái tử sẽ không còn gì phải lo lắng. Thực tế, đó lại là một cơ hội lớn. Dù sao, hắn cũng là con trai trưởng của Tây Hải Long Vương, chỉ cần Tây Hải Long Cung điều động binh mã đến Lưu Minh Đạo, tất nhiên vẫn phải coi hắn là tôn. Lão nô có lòng tin tuyệt đối. Thái tử hãy bình tĩnh, đừng nóng vội. Thưa dịp Phạm Hiên trở về Đại Phạm Sơn báo cáo với Pháp Vương, chúng ta hãy giữ vững Tây La Hải vực. Lão nô sẽ lập tức đi đến Tây Hải báo cáo tình hình. Lưu Minh đạo, Quy thừa tướng trầm giọng nói, tốt, người mau chóng lên đường. Chỉ cần phụ vương đồng ý phát binh quy mô lớn vào Lưu Minh đạo, ta nhất định sẽ tự tay trấn áp những kẻ phản đồ không biết trời cao đất dày này. Thập Bát thái tử vung tay, mắt lóe lên hung quang nói, lão nô lĩnh chỉ. Quy thừa tướng khom người rồi lui ra. Khi Quy thừa tướng vừa lui ra, tại Phong Trật Hải vực, Lòng Bá Sơn, Lưu Minh đạo Minh Quân trưởng lão điện, các trưởng lão của Lưu Minh đạo đang hội tụ cùng nhau. Đại trưởng lão, hiện nay Thập Bát thái tử phủ cùng Thiên Long quân đều co đầu rút cổ tại Tây La Hải vực, không dám ra ngoài. Lại nghe nói không lâu trước, Cát Đồng Húc, đào chủ Giang Nam đảo, người đã ẩn mình hơn 10.000 năm, đột nhiên xuất thủ, chỉ một kiếm đã chặt đứt hai tay Phạm Hiên. Chắc hẳn bây giờ Thập Bát thái tử phủ và Thiên Long quân mỗi bên đều hàng sợ không chịu nổi, không dám có hành động gì. Nay triệu tập chúng ta mở hội nghị trưởng lão, vậy là vì chuyện gì? Dạ Xoay Yêu Vương mặt đầy hoang mang hỏi. Năm xưa Dương Ngân Hầu đã đề nghị thành lập Lưu Minh đạo Minh quân, thiết lập trưởng lão hội, thanh viên trưởng lão hội là các thủ lĩnh của các thế lực lớn và các đạo thủ đạo tiên cùng thượng phẩm đạo chủ đạo tiên từ các phương. Trưởng lão hội không có quyền can thiệp vào sự vụ nội bộ của các thế lực, chỉ khi có liên quan đến chiến sự Minh quân, trưởng lão hội mới họp bàn và bỏ phiếu quyết định. Khi ấy trưởng lão hội mới nắm giữ quyền lực tối cao. Suốt hơn 10.000 năm qua, Dương Ngân Hầu với thực lực không thể tranh cãi đã giữ vững vị trí đại trưởng lão cùng với uy tín đức cao vọng trọng. Chính vì vậy Dạ Xoa Yêu Vương mới xưng hô Dương Ngân Hầu là đại trưởng lão. Đúng vậy, đại trưởng lão, hiện giờ Thập Bát thái tử phủ và Thiên Long quân cũng không dám chủ động gây sự với chúng ta, ngay khẩn cấp triệu tập chúng ta như vậy, rốt cuộc là có việc gì cần làm? Xà Cơ theo sau hỏi. Trong khi hỏi, nàng vẫn không quên liếc mắt đưa tình với Dương Ngân Hậu, chỉ tiếc Dương Ngân Hậu làm như không thấy, chỉ gật đầu rồi liếc mắt nhìn quanh, nhìn mọi trưởng lão ngồi quanh bàn tròn lớn, Lưu Minh đạo có 72 hải vực, địa bàn rộng lớn vô cùng, hiện tại quân liên minh đã chiếm lĩnh được 69 hải vực trong số đó. Trong 69 hải vực này, các thủ lĩnh của những thế lực lớn và những người tu hành đạo thủ đạo tiên, thượng phẩm đạo chủng đạo tiên trở lên đều là thành viên của trưởng lão hội. Bây giờ hội tụ ở đây có 115 trưởng lão, mặc dù có không ít người chỉ là trung hạ phẩm đạo chủng đạo tiên, tuy nhiên chỉ cần có một đạo tiên tọa chấn thì ở đây Lưu Minh đạo đã được coi là một thế lực lớn, và những người đứng đầu các thế lực lớn tự động trở thành thành viên của trưởng lão hội. Dù trong trưởng lão hội hơn phân nửa các thành viên chỉ là những đạo tiên trung hạ phẩm, nhưng với số lượng đông đảo như vậy hội tụ lại một chỗ, hình thành một lực lượng vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa đây chỉ là những lão nhân, những nhân vật như Dạ Xoa Yêu Vương, Xà Cơ vốn là những thủ lĩnh siêu cấp thế lực của Lưu Minh đạo, dưới trướng còn có các đạo tiên đại tướng. Nếu thực sự tính đến những đạo tiên này thì lực lượng của Minh quân càng thêm kinh người. Ta triệu tập các ngươi hôm nay chính là vì chuyện đảo chủ Giang Nam đảo chặt đứt hai tay của Phạm Hiên. Dương Ngân Hậu trầm giọng nói, cái này liên quan gì đến chúng ta, để bọn chúng tự tranh đấu đi, chúng ta cứ nhìn thôi. Dạ Xoay Yêu Vương nói, đúng vậy, cứ để chúng đánh nhau, chúng ta ngồi xem náo nhiệt là được. Một số trưởng lão phụ họa theo. Mặc dù những trưởng lão này mỗi người đều có cuộc sống lâu dài, trí tuệ không phải tầm thường, nhưng họ đều là những người thủy tộc, vốn dĩ là yêu tộc, trời sinh tính cách đơn giản, thường xuyên nhìn vấn đề bằng cái nhìn thô bạo, chỉ chú trọng vào sức mạnh. Dù vậy, cũng có một vài trưởng lão ánh mắt lóe lên, như thể đang nghĩ đến điều gì đó. Nếu có thể bình yên ngồi nhìn hồ đấu, đương nhiên là điều ai cũng mong muốn. Nhưng nếu Đại Phản Sơn là ác hổ, liệu họ có thể thắng được chúng ta? Dương Ngân Hậu cười lạnh nói, biển lục địa có khác, Đại Phạm Sơn thắng được thì thắng được thôi, nhưng họ không thể quản được chúng ta. Lưu Minh Đạo, một vị trưởng lão xem thường thốt lên. Tuy nhiên, càng nhiều trưởng lão lại sắc mặt thay đổi, rơi vào trầm tư. Hừ, đến lúc đó nếu Đại Phạm Sơn chấn nát chúng ta, ngươi nghĩ họ sẽ không quản được Lưu Minh Đạo sao? Sa Cơ vốn là một yêu diễm nữ tử, lúc này sắc mặt trở nên lạnh lùng như xương. Không thể nào, vị trưởng lão trước đó thốt lên giờ khẽ nhíu mày nói, hừ, sẽ không sao. Nếu Đại Phạm Sơn không làm vậy, họ đã không phái Thiên Long Quân đến Lưu Minh Đạo. Giờ đây, Giang Nam Đảo chính là lý do để họ hành động, họ có thể chính thức phát binh Tây Hải. Một, khi họ diệt Giang Nam Đảo, chúng ta chỉ sợ sẽ là mục tiêu tiếp theo. Xà Cơ nói, gương mặt càng thêm lạnh lùng, chắc chắn không thể để Đại Phạm Sơn thực hiện được điều đó. Một vị trưởng lão cao giọng nói, Phạm Hải vô cùng âm hiểm và độc ác. Trước kia, khi Hoa Mạn Ngâm và Phạm Hiên giằng co, ta đã có mặt gần đó, nghe rõ ràng rằng Phạm Hải vì khống chế Hoa Mạn Ngâm đã cho nàng hạ độc. Nếu Phạm Hải cũng dùng độc với chúng ta, liệu chúng ta có thể trở thành nô tài của hắn hay không? Vậy phải làm sao? Cát Đông Húc mặc dù rất mạnh, dưới trướng binh tướng cũng không ít, nhưng nếu Đại Phạm Sơn thực sự phát động binh chiến, 89/10 vẫn không thể ngăn cản được. Một vị trưởng lão vốn coi thường nghe vậy lập tức lo lắng. Đúng vậy, vậy bây giờ phải làm sao? Những trưởng lão khác cũng tỏ ra bối rối. Họ đã tạo thành liên minh chiến tranh và làm việc chung với nhau, sống hòa thuận, tự do tự tại, không cần phải cống nạp như trước đây cho thập bát thái tử phụ. Sau khi quen với cuộc sống an nhàn này, các trưởng lão đương nhiên không muốn phải chịu sự thống trị của Đại Phạm Sơn. Khi đang nói chuyện, ánh mắt của các trưởng lão vô thức nhìn về phía Dương Ngân Hậu. Tiên hạ thủ vì cường, hậu hạ thủ tao ương. Để thực hiện kế hoạch hôm nay, chúng ta cần phải nhân lúc Hoa Mạn Ngâm quay về sư môn, Phạm Hiên bị thương, thậm chí có thể đã trở về Đại Phạm Sơn, Thiên Long quân rối loạn, lòng người bàng hoàng, lúc này chính là cơ hội. Chúng ta phải lập tức phát binh tấn công Tây La Hải vực, diệt Thiên Long quân, chiếm thập bát thái tử phủ, thống nhất toàn bộ Lưu Minh Đạo. Dương Ngân Hậu thấy các trưởng lão đang nhìn mình, bèn lên tiếng, "Sủi." Tất cả trưởng lão nghe xong đều không khỏi hút mạnh một ngụm hơi lạnh. Hơn 10.000 năm trôi qua, Lưu Minh Đạo càng ngày càng lớn mạnh, nếu hôm nay họ muốn hợp sức đánh đổi một số thứ thì cũng chỉ có thể diệt Thiên Long quân, chiếm thập bát thái tử phủ để gia tăng thực lực. Tuy nhiên, nếu tiêu diệt Thiên Long quân và thập bát thái tử phủ thì đồng nghĩa với việc khiêu khích cả Đại Phạm Sơn và Tây Hải Long cung, hai thế lực lớn siêu cấp. Nhưng bây giờ Dương Ngân Hậu lại đột nhiên muốn tiêu diệt Thiên Long quân, chiếm lĩnh thập bát thái tử phủ. Điều này sao không khiến các trưởng lão phải dùng mình lo sợ? Đại trưởng lão, cho đùa này có vẻ quá lớn rồi. Sau một hồi lâu, Dạ Xoa Yêu Vương khẽ cười nói, ta đâu có đang nói đùa, các ngươi cho rằng Giang Nam đạo sẽ thất bại, nhìn ta lại cho rằng bọn họ vẫn còn phần thắng. Đừng quên hơn một vạn năm trước, Giang Nam đảo đã có một trận chiến lớn, lúc ấy ai có thể ngờ rằng Giang Nam đảo lại thắng được. Lần này, Cát Đồng Húc đã dám để Hoa Mạn Ngầm trở về sư môn, dám chặt đứt hai tay Phạm Hiền, có thể thấy hắn vẫn tự tin vào trận chiến này. Dương Ngân Hậu trầm giọng nói, chỉ cần Phạm Hải không tham chiến, Giang Nam đảo vẫn có phần thắng, nhưng nếu Phạm Hải tham chiến, Giang Nam đảo chắc chắn thất bại. Dạ Sơ Yêu Vương đáp, Phạm Hải có lẽ sẽ không tham chiến, thứ nhất Phạm Hải phải lo đến thân phận của mình, thứ hai hắn còn phải lo đến Bạch Hồ Thủy Tổ và Chu Tước Thủy Tổ phía sau Cát Đông Húc. Nghe nói Cát Đông Húc không chỉ kết nghĩa huynh đệ với Khuê Túc, mà còn kết nghĩa huynh muội với Liễu Linh, người đứng đầu Chu Tước Linh Cung. Hai người này đều là nhân vật có trọng lượng trong Bạch Hồ Linh Cung và Chu Tước Linh Cung. Nếu Phạm Hải dám ra tay, chỉ sợ Tứ Linh Cung sẽ không đồng ý. Sở dĩ đại trưởng lão nói vẫn là không sai, Giang Nam Đảo cũng không phải là không có phần thắng chút nào. Như Giang Nam Đảo thắng được, có Giang Nam Đảo trấn giữ tại Lưu Minh Đạo Hải vực, lại có chúng ta liên minh mạnh mẽ tồn tại, Tây Hải Long Vương chỉ sợ sẽ không uổng phí binh lực tại đây, hơn phân nửa sẽ từ bỏ Lưu Minh Đạo. Nhưng Giang Nam Đảo thắng được cơ hội rất nhỏ, một khi Đại Phạm Sơn chiếm được Giang Nam Đảo, chúng ta chỉ sợ cũng phải lập tay ương. Xà Cơ nói, nếu chúng ta lần này không mượn cơ hội diệt Thiên Long quân đóng giữ tại Tây La Hải vực, chẳng lẽ chúng ta lại không thể trốn qua, chỉ để Đại Phạm Sơn trấn áp và làm nô dịch sao? Dù sao kết quả cuối cùng cũng giống nhau, không bằng giết hắn cho sướng. Cùng lắm thì đến lúc đó, nếu tình hình không ổn, chúng ta lại cắm cờ đầu hàng Tây Hải Long Cung. Một vị trưởng lão nói, không sai, không sai. Nghe nói trong Long Cung, các thái tử đang cạnh tranh vô cùng kịch liệt. Chúng ta một đám người đông như vậy, tuy tiện đầu nhập vào phe thái tử nào, hắn chắc chắn là cầu còn không được. Dù sao Tây Hải là đất của Tây Hải Long Cung, chúng ta đầu nhập phe thái tử Long Cung, Đại Phạm Sơn còn dám đến đánh chúng ta nữa sao? Chậc chậc, ý kiến hay, ý kiến hay, ý kiến hay. U Hải độc huyết mãng mặc dù rất độc, nhưng thịt của chúng lại là vật đại bổ, da và gân cốt trên người chúng đều là nguyên liệu tốt để luyện chế pháp bảo. Nếu thật sự muốn tiêu diệt Thiên Long Quân, chúng ta ở đây chắc chắn có thể thu được không ít lợi ích. Vô số năm qua, Thập Bát Thái Tử không biết đã vơ vét bao nhiêu tài nguyên của chúng ta ở Lưu Minh Đạo. Đây mới sự là tài phú kích sự. Một trưởng lão lên tiếng, rồi cuộc trò chuyện dần chuyển sang chủ đề tài phú. Không ít người mắt sáng lên, dường như đã thấy trước cảnh Diệp Thiên Long Quân chiếm Thập Bát Thái Tử phủ. Tuy nhiên, cũng không ít người tỏ vẻ lo lắng, mắt họ lộ ra vẻ băn khoăn. Việc này ta đã suy nghĩ kỹ lưỡng rồi, thừa dịp này để thống nhất Lưu Minh Đạo, đối với chúng ta lợi nhiều hơn hại. Thứ nhất, như vừa rồi Ô trưởng lão đã nói, chúng ta sẽ thu được rất nhiều tài nguyên tu hành, từ đó mạnh mẽ thực lực. Thứ hai, Tây La Hải vực chính là địa bàn quan trọng của Lưu Minh Đạo. Một khi chiếm lĩnh được Tây La Hải vực, chỉ cần bố trí cẩn thận, dưới tình huống địa lợi, chúng ta sẽ có thể giữ vững được vị trí. Với lực lượng quân sự của liên minh chúng ta, trừ phi đạo chủ đích thân đến, nếu không thì dù Đại Phạm Sơn có thắng, muốn trấn áp và nô dịch chúng ta cũng không phải chuyện dễ dàng. Thứ ba, một khi chúng ta thống nhất Lưu Minh Đạo, không chỉ làm suy yếu lực lượng của Đại Phạm Sơn, mà còn tạo điều kiện thuận lợi để chúng ta trong lúc cần thiết có thể âm thầm hỗ trợ Giang Nam Đạo ngăn chặn Đại Phạm Sơn chiến thắng. Thứ tư, khi đuổi Thập Bát Thái Tử ra khỏi Lưu Minh Đạo, chúng ta cũng có thể dễ dàng đầu nhập cho một thái tử khác. Nếu Đại Phạm Sơn thắng, chúng ta cũng có thể nhanh chóng dựng lên cờ hiệu của thái tử mới. Dương Ngân Hậu thấy nhiều người vẫn còn phân vân, liền nhân cơ hội này tiếp tục thúc giục. Không ít trưởng lão nghe vậy đều gật đầu tán thành, nhưng Dạ Xoa Yêu Vương lại cười khổ nói, đại trưởng lão nói rất đúng, chỉ có điều tất cả cuối cùng vẫn phải dựa vào thực lực để nói chuyện. Ở Tây La Hải vực không chỉ có Thập Bát Thái Tử phủ, mà còn có không ít tinh binh cường tướng. Mặc dù chúng ta có 80.000 Thiên Long binh, đó cũng là một lực lượng chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ. Hơn nữa bọn họ còn chiếm ưu thế về địa thế, chúng ta muốn tiêu diệt Thiên Long Quân, hạ Thập Bát Thái Tử phủ, e rằng cũng không dễ dàng, khó tránh khỏi tổn thất lớn. Thứ hai, dù có phải bỏ ra một cái giá lớn để chiếm lĩnh Tây La Hải vực, ta cũng không cho rằng chỉ dựa vào thực lực minh quân cùng địa thế lợi thế, chúng ta có thể ngăn cản được Đại Phạm Sơn tiến công. Dù sao, bốn đại kim cương hộ pháp của Đại Phạm Sơn, mỗi người đều là nhân vật cực kỳ lợi hại, đặc biệt là Diệt Ngục kim cương hộ pháp, nghe nói thực lực của hắn không thua gì Khuê Túc. Nếu chúng ta không thể chống đỡ nổi đợt công kích đầu tiên của Đại Phạm Sơn, chỉ sợ không còn cơ hội gì để thay đổi tình thế. Diệt Ngục kim cương hộ pháp dù có lợi hại, bản trưởng lão cũng chưa chắc sẽ thua dưới tay hắn, Dương Ngân Hậu thản nhiên đáp. Đang khi trò chuyện, Dương Ngân Hậu từ trên đầu hiển lộ ra một đám mây khánh vân, trong khánh vân ấy mọc lên một cây đạo thụ xanh tươi. Cây đạo thụ này sinh cơ vô cùng tràn đầy, vừa mới xuất hiện đã như muốn chiếm lĩnh tất cả sinh cơ trong vũ trụ. Sinh cơ trào lên mạnh mẽ, dâng về phía cây đạo thụ, đến mức trong trưởng lão điện, hơn 100 vị trưởng lão đều cảm thấy sinh cơ trong cơ thể không thể khống chế, dâng trào lên, tựa như muốn thoát khỏi thân thể, tuôn ra hướng cây đạo thụ. Đặc biệt là những trưởng lão đứng gần Dương Ngân Hậu, như Dạ Xoa Yêu Vương và Xà Cơ, cảm nhận ảnh hưởng càng rõ rệt. Dù Dạ Xoa Yêu Vương và Xà Cơ đều có tu vi cao thâm, nhưng vẫn bị sức mạnh sinh cơ đe dọa, buộc phải vận chuyển huyền công để ngăn chặn sinh cơ sôi trào trong cơ thể. Tuy nhiên, họ vẫn không thể ngừng hoàn toàn, một ít sinh cơ vẫn thoát ra từ lỗ chân lông, tụ lại với cây đạo thụ. Sinh cơ này chính là sinh mệnh. Dương Ngân Hầu chỉ cần hiến lộ cây đạo thụ mà không làm gì, vậy mà sinh mạng của mọi người đã bị cướp đi, hoàn toàn không thể nhìn thấy hay cảm nhận được, thật đúng là giết người trong im lặng. Không chỉ vậy, trong thời khắc giết người vô hình, sinh cơ bị cướp đoạt lại càng tụ lại quanh đạo thụ, khiến cho cây đạo thụ càng thêm sinh động và mạnh mẽ, cơ hồ đứng ở thế bất bại, bất tử đạo thụ. Dạ Xoa Yêu Vương và các trưởng lão kiến thức rộng lập tức kinh hãi, mắt lộ vẻ hoảng sợ, đồng thanh thốt lên. Kể từ khi quân liên minh được thành lập, Dương Ngân Hầu chỉ ra tay mấy lần vào lúc ban đầu, ngăn chặn những cơn sóng dữ. Sau đó, quân liên minh không ngừng phát triển lớn mạnh. Ba vị đệ tử của ông là Âu Dương Mộ Dung, Hồ Dũng và Kình Mãnh, tu vi cũng ngày càng tinh thâm. Đợi đến khi Dương Ngân Hầu đột phá và trở thành đạo tiên của bất tử đại đạo, ông cơ bản không cần phải ra tay nữa. Đây là lần đầu tiên Dương Ngân Hầu cho các trưởng lão thấy đạo thụ của bất tử đại đạo, và đạo thụ này đã phát triển mạnh mẽ, chỉ còn một bước nữa là đạt tới cảnh giới đại đạo thụ. Uy lực của nó mạnh mẽ đến mức Dạ Xoa Yêu Vương và các kẻ khác không thể ngăn cản được. Vì thế bọn họ mới không khỏi đồng loạt kinh hô. Không sai, đó chính là đạo thủ bất tử. Nhắc đến bất tử đại đạo, hẳn là không cần ta phải giải thích thêm. Các người cũng không cần lo lắng. Chỉ cần Phạm Hải không biết thân đến đây, thì ngay cả diệt ngục kim cương hộ pháp cũng không thể làm gì được bản trưởng lão. Dương Ngân Hậu nói, râu bạc trắng phất phơ, giọng nói toát lên sự tự tin khó tả. Tiếng nói của Dương Ngân Hậu vang vọng trong đại điện, khiến tất cả mọi người đều không thể bình tĩnh lại ngay lập tức. Họ đều hiểu rõ uy lực của bất tử đại đạo, đó là một trong những đại đạo đứng đầu cửu thiên giới, cho đến nay vẫn chưa có ai đạt được cảnh giới đó. Thậm chí bất tử điều thanh minh với cảnh giới đại đạo thụ của bất tử đạo, uy danh còn vượt xa Túc chủ Khuê Túc của Bạch Hồ Linh Cung, khiến ngay cả đạo chủ cũng không dám coi thường. Dương Ngân Hậu lúc này nhìn đạo thụ, mặc dù chưa thành đại thụ che trời, nhưng cũng đã gần như đạt đến mức đó, có thể thấy chiến lược của hắn sẽ khủng khiếp đến mức nào. Khảnh khách, đột nhiên một tiếng cười thanh thúy mang theo sự kiều mị phá vỡ không gian yên tĩnh của đại điện. Mọi người bừng tỉnh, đồng loạt quay đầu nhìn về phía tiếng cười, chỉ thấy Xà Cơ đang đứng đó, khuôn mặt xinh đẹp như hoa, mắt nhìn qua mọi người nở một nụ cười mê hoặc. Xà Cơ dường như không để ý đến ánh mắt của mọi người, ánh mắt như nước nhìn vào Dương Ngân Hậu, nhẹ nhàng nói, đại trưởng lão, nếu người muốn sớm thể hiện chiêu thức này, chúng ta còn gì để thương lượng nữa, hẳn là đã sớm quét ngang Thiên Long Quân và Thập Bát Thái Tử phủ rồi. Không sai, không sai, có đại trưởng lão tại, chúng ta Lưu Minh Đạo Liên Minh đã có chân chính đỉnh cao thủ tọa trấn thế lực, đâu cần phải rụt đầu co chân lại. Một số trưởng lão vốn dĩ có tính dũng mãnh không khỏi hô lên, ánh mắt lộ vẻ hung quang, hắc hắc, với tu vi của đại trưởng lão thì Liên Minh Lưu Minh Đạo chúng ta đúng là không còn gì phải lo lắng nữa, cùng lắm thì chỉ cần kết liên minh với Giang Nam Đạo trong bóng tối. Khi đại trưởng lão liên thủ với các đồng húc, e là ngay cả đạo chủ đích thân tới cũng không thể không chịu thua. Thêm vào đó, chúng ta và Giang Nam Đạo hợp lại có mấy trăm đạo tiên, chập chập, Lưu Minh Đạo còn không phải do chúng ta quyết định sao? Dạ Soi Yêu Vương vốn còn có chút bận tâm, giờ đây cũng đã phục hồi lòng tin và sự hào phóng. Các đạo chủ không chỉ có thực lực cường đại mà lại là người trung can nghĩa đảm, chưa từng ỷ mạnh hiếp yếu, ngược lại luôn vui vẻ làm việc thiện. Khi kết minh với hắn, chúng ta không cần phải lo lắng hắn sẽ bội bạc. Đúng vậy, chỉ riêng việc hôm nay các đạo chủ vì hoa mạng ngầm mà dám công khai đối kháng với Đại Phạm Sơn đã đủ khiến chúng ta kính trọng. Nhiều trưởng lão gật đầu phụ họa. Năm đó các đồng húc mở rộng sơn môn khai đàn thụ đạo, cũng giúp không ít thủy tộc ở đáy biển có được cơ hội tốt. Các đạo chủ làm người quả thật khiến người ta khâm phục, nhưng bây giờ nói chuyện kết minh còn hơi sớm. Một khi Giang Nam Đảo căn bản không phải đối thủ của Đại Phạm Sơn, thì chúng ta cùng hắn kết minh sẽ là tự trói buộc mình, do đó cần quan sát thêm một thời gian. Nếu như Giang Nam Đảo vẫn có thể miễn cưỡng chống lại Đại Phạm Sơn, chúng ta có thể trong bóng tối kết minh với hắn, giúp đỡ hắn, như vậy mới là thượng sách. Xa Cơ lên tiếng, các trưởng lão nghe vậy cũng đồng loạt gật đầu. Dương Ngân Hầu thì thầm nghĩ trong lòng, không khỏi có chút dở khóc dở cười. Hắn và các đồng húc lại là sư huynh đệ, nhưng hiện tại việc này Dương Ngân Hậu cũng khó mà nói rõ. Hắn liếc qua đám người, ra hiệu cho mọi người ngừng tranh luận, rồi mới mở miệng. Việc kết minh với Giang Nam Đảo, trước mắt cứ lặng lẽ theo dõi tình hình biến chuyển. Việc cấp bách hiện nay là thừa dịp Thiên Long Quân đang loạn, Tây Hải Long Cung chưa kịp tăng binh chi viện cho Thập Bát Thái Tử phụ, chúng ta phải nhanh chóng thống nhất Lưu Minh Đạo, công chiếm Tây La Hải Vực, nhất thống Lưu Minh Đạo. Chúng trưởng lão nghe vậy, tất cả đều hai mắt bỗng nhiên sáng lên, toàn thân sát khí bộc phát, dồn dập kêu lên, đã chư vị không có ý kiến, vậy binh quý thần tốc, các vị lập tức trở về sơn môn, mỗi người chỉ cần chọn ra ngàn tên tinh nhuệ, để tránh mất thời gian và công sức khi điều động quá nhiều người. Khi đã điểm đủ nhân mã, trực tiếp tiến đến Nam Sim Sơn tụ hợp, khởi binh tiến đánh Tây La Hải Vực. Dương Ngân Hầu trầm giọng nói, Nam Sim Sơn nằm ở Đa Xin Hải Vực, là sơn môn của Dạ Xoa Yêu Vương, cách Tây La Hải Vực ở vị trí xa gần rất thuận lợi. Vâng, đại trưởng lão. Đám người dồn dập ôm quyền đồng ý, sau đó đứng dậy rời Long Bá Sơn, trở về sơn môn triệu tập nhân mã. Tại Đại Phạm Sơn, trong Phạm Cung, Diệt Ngục, Phạm Hải ngồi cao trên Pháp Vương bảo tọa, có thuộc hạ, một vị nam tử mập mạp, mặt mối dữ tợn, hở ngực lộ ra những mít sẹo, bước ra khỏi hàng, không người đáp. Bản Pháp Vương bổ nhiệm ngươi làm thống lĩnh, chỉ huy 500.000 Thiên Long Quân và 8 vị áo tím hộ pháp tiến đến chinh phạt Giang Nam Đảo. Tuần Pháp Vương pháp chỉ, Xá Sát, Dạ La, Phạm Tiêu, có thuộc hạ, đệ tử tại, ba người các ngươi làm phó thống lĩnh, theo Diệt Ngục tiến đến, phải quyết tâm giúp Bản Pháp Vương đạp bằng Giang Nam Đảo, bắt sống Hoa Mạn Ngầm cái tệ nhân kia. Phạm Hải nói đến câu cuối cùng, cái trán bướu thịt nhô lên run run, lộ ra vẻ dữ tợn đáng sợ. Thanh âm của Phạm Hải vang vọng trong đại điện, khiến mọi người đều lộ vẻ kinh hoàng trong mắt. 500.000 Thiên Long Quân tương đương với trăm đạo tiên, cộng thêm 80.000 Thiên Long Quân đóng quân tại Tây La Hải Vực, tương đương với 116 đạo tiên. Hơn nữa, 8 vị áo tím hộ pháp, ít nhất cũng là thượng phẩm đạo trùng đạo tiên, đặc biệt là Diệt Ngục, chính là pháp vương của Đại Phạm Sơn, người đứng đầu dưới quyền, thực lực vô cùng cường hãn. Một lực lượng như vậy, ngay cả Bạch Hồ Linh Cung, Bộ Khuê Thúc cũng có thể bị lép vế 3 phần. Đám người vốn tưởng rằng lực lượng này đã đủ để trấn áp Giang Nam đạo, nhưng không ngờ pháp vương lại bổ nhiệm 2 vị kim cương hộ pháp và thủ tịch đệ tử làm phó thống lĩnh. 3 người này bất kỳ ai cũng có thực lực vượt xa cấp bậc túc trụ. Để đối phó chỉ với một Giang Nam đạo mới nổi mà Đại Phạm Sơn lại xuất động hơn một nửa tinh nhuệ, điều này làm sao không khiến mọi người giật mình. Sư tôn, chỉ là một Giang Nam đạo nhỏ bé, đệ tử mang theo 500.000 thiên long quân và 8 vị áo tím hộ pháp đi là đủ rồi, sao lại cần đến 3 vị kim cương hộ pháp? Phạm Tiêu cúi người hỏi. Phạm Tiêu chính là đại đệ tử của Phạm Hải, trong 4 vị hộ pháp kim cương chỉ có Diệt Ngục là có thể dễ dàng thắng hắn một bậc, 3 vị còn lại thực lực ngang ngửa, khó có thể phân thắng bại. Không chiến thì thôi, nhưng khi chiến phải lấy sức mạnh như sét đánh, như lôi đình, nghiền ép Giang Nam đạo, chỉ có như vậy mới có thể thể hiện được uy phong của Đại Phạm Sơn, mới có thể khiến Lưu Minh đạo và các thủy tộc yêu vương phải khiếp sợ. Dương Ngân Hầu trầm giọng đáp. Huống hồ Cát Đông Húc có thể dùng một kiếm chặt đứt hai tay Phạm Hiên, lại dám để Hoa Mạn Ngâm quay trở lại dưới trướng của hắn, thực lực của hắn tuyệt đối không đơn giản, các ngươi tuyệt đối không thể coi thường hắn. Phạm Hải nói. Đệ tử đã hiểu, sư tôn cứ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ mang theo đầu lâu của Cát Đông Húc để dâng lên sư phụ. Phạm Tiêu khom người đáp, trong lời nói lộ rõ sự tự tin mạnh mẽ và sát khí. 3 ngày sau, 500.000 thiên long quân dưới sự chỉ huy của 3 đại hộ pháp kim cương cùng với Phạm Tiêu và 9 vị hộ pháp áo tím dẫn theo 50 vị vạn phu trưởng rời khỏi Đại Phạm Sơn. Họ bay qua Nhị Trọng Thiên Minh, Mông Sơn Hà, sau đó phá vỡ Cửu Thiên Cương phòng tầng, tiến thẳng về hướng Tây Hải Lưu Minh Đạo. Khi Đại Phạm Sơn xuất động đội ngũ hùng hậu như vậy, mọi nơi họ đi qua đều tràn ngập khí thế hùng vĩ, khiến thiên địa phong bần biến sắc, không biết đã kinh động đến bao nhiêu thế lực ven đường. Ngay lập tức khiến đám người không khỏi nghi ngờ, không hiểu Đại Phạm Sơn đang muốn làm gì. Ngay lúc Thiên Long Quân xuất phát từ Đại Phạm Sơn, tại Tây La Hải vực, nơi trú đóng của Thiên Long Quân, một đạo sát khí khủng bố đột ngột bùng lên, vọt thẳng lên tận trời. Những đạo sát khí này bao quanh những hào quang phá không bay tới, chỉ trong chốc lát đã gần đến nơi trú đóng của Thiên Long Quân. Cung, cung, cung, tiếng cảnh báo vội vàng vang lên. Liền theo đó, từng con cự mãng khổng lồ, toàn thân khoác lớp vảy đen âm lãnh, trên đầu mọc một cái màu đỏ, từ đó tỏa ra những tia huyết khí, bay vút lên trời. Những cự mãng này nối đuôi nhau, biến thành 8 con cự mãng khổng lồ. Mỗi con cự mãng có một người khoác giáp xanh, đứng trên đầu là các vạn phu trưởng. Người đến là ai, dám xông vào quân danh Thiên Long Quân của Đại Phạm Sơn? Một vạn phu trưởng đứng nhìn phía trước, nghiêm nghị gầm lên. Một tiếng gầm thét vang lên, một thanh loan đao từ trên trời vung xuống, mang theo sát khí sắc bén xé gió mà đến. Đồng thời, cự mãng há miệng rộng, lưỡi rắn đỏ tươi như một tia chớp xông ra, tạo thành một đạo huyết sắc thiên đạo pháp liên. Những nơi lưỡi rắn đi qua, biển máu dâng trào, không gian rung chuyển dữ dội. Vị vạn phu trưởng này là một trung phẩm đạo trùng đạo tiên, còn 10.000 thiên long quân tạo thành chín trận có sát lực đạt đến thượng phẩm đạo trùng đạo tiên. Một chiêu này tương đương với 2 vị đạo tiên đồng thời ra tay. Chính là ngươi, Kình Mãnh đại vương. Một sát khí khủng khiếp như vòi rồng cuộn lên, một đại hán cao lớn uy mãnh, râu quai nón sồng sàm từ trong sát khí bước ra. Đỉnh đầu hắn mọc lên một cây đạo thụ to lớn, cành lá tươi tốt, tay cầm 2 chiếc chùy đen như núi, cơ bắp tay hắn cuồn cuộn như những con cầu long quay quanh. Sau đó hắn bỗng dưng giơ cao đôi chùy, lao vào đối thủ, hướng về loan đao và lưỡi rắn đỏ tươi đang đổ xuống mà đánh tới. Không, tiếng va chạm vang lên khi chùy đen nện mạnh lên loan đao, khiến ánh sáng trên loan đao vụt tắt, chiếc đao quay tròn rồi rơi xuống. Trên mặt đao xuất hiện vô số vết nứt, không thể chịu nổi một cú đánh từ Kình Mãnh đại vương. Oanh thật, gần như đồng thời chiếc chùy thứ 2 đập mạnh vào lưỡi rắn, lưỡi rắn đỏ tươi lập tức vỡ tung, máu và thịt văng ra khắp nơi, nhuộm đỏ biển rộng trong chớp mắt. A ai ôm đứng thẳng, còn cự mãng đầu rắn vạn phu trưởng hét lên một tiếng thảm thiết, máu tươi từ miệng trào ra, liền sau đó ngã xuống. Gần như đồng thời con cự mãng cũng đổ sụp, biến thành từng con u hải độc huyết mãng. Không ít con u hải độc huyết mãng thân thể lập tức bạo liệt, trong chớp mắt không thể tiếp tục tạo thành chín trận. Xùy, Dạ Xoa yêu vương theo sau Kình Mãnh chuẩn bị ra tay, không khỏi hút một hơi lạnh, trong tay 3 cái kích xin quên cả việc tế, phóng ra ngoài để giết địch. Dạ Xoa yêu vương và Kình Mãnh đã liên kết với nhau nhiều năm, tự nhiên hiểu rằng Kình Mãnh chính là dị chủng do cổ long và cổ kình giao hợp sinh ra, trời sinh có lực mạnh vô cùng. Dù cùng một cảnh giới, nhưng một thân thu nạp tiên nguyên pháp lực của hắn mạnh mẽ hơn hẳn. Dù chỉ tu luyện trung phẩm đại đạo, nhưng khi bộc phát lực chiến đấu lại không thua kém gì thượng phẩm đạo tiên. Vì vậy, dù lúc đó Kình Mãnh mới chỉ có cảnh giới trung phẩm nhỏ đạo thụ, nhưng thực lực đã không hề thua kém hắn. Tuy nhiên, Dạ Xoay Yêu Vương không thể ngờ rằng trong những năm qua Kình Mãnh lại tiến bộ đến mức đáng kinh ngạc. Chỉ sau một thời gian không ra tay, lần này vừa xuất hiện liền đánh trọng thương một vạn phu trưởng, phá vỡ trận chiến huyết mãng, và cảnh giới của hắn còn chỉ thiếu một chút nữa là đại đạo thụ. Dạ Xoay Yêu Vương làm sao biết được rằng Kình Mãnh suốt 10 năm qua không chỉ ăn qua nửa phần thịt hỗn độn dị thú, mỗi ngày còn cầm đạo thạch tu luyện, nốt hai hạt hỗn độn thủy đan. Hơn nữa, chiếc chùy đen trong tay hắn là từ xương đầu của tiểu ma chủ chế tạo mà thành, tuyệt đối là nửa đạo bảo cấp pháp bảo. Vì vậy chiến lược của hắn tự nhiên mạnh mẽ hơn rất nhiều, không còn là kẻ yếu như trước đây. Giết! Dạ Xoay Yêu Vương vừa kinh ngạc thì bên phải truyền đến một tiếng quát chói tai, chỉ thấy Âu Dương Mộ Dung đứng chắp tay sau lưng, tóc dài bay múa, một thanh phi kiếm đỏ cùng hai thanh phi kiếm bay vọt ra. Một thanh kiếm lao thẳng vào vạn phu trưởng đang đứng trên cự mãng, thanh kia còn lại nhắm ngay cự mãng. Cùng cùng hai tiếng nổ vang, vạn phu trưởng bị một kiếm đánh trúng, rơi xuống cự mãng. Huyết mãng chiến trận lập tức sụp đổ, thanh quang phi kiếm xuyên qua không gian, bộc lộ ra nguyên hình là những con u hải độc huyết mãng. Chỉ trong nháy mắt, hơn trăm con huyết mãng đã trúng kiếm phơi thây trên biển rộng. Khi thanh quang phi kiếm thu hồi, chiếc xích quang phi kiếm cũng không lặng im, sau khi hơi chậm lại, nó lập tức phát ra một luồng sáng đỏ rực giống như tia chớp, lao thẳng xuống đầu vạn phu trưởng. Vạn phu trưởng thấy vậy đành phải nuốt đau đớn, dùng pháp bảo để ngăn cản, nhưng chỉ nghe cùng một tiếng, pháp bảo bị đánh rơi, tiếp theo là xích quang phi kiếm xẹt qua biển rộng, để lại một vệt huyết mang. Đầu vạn phu trưởng lớn ngã xuống, máu chảy linh láng, kết thúc sinh mệnh. Song đạo trùng sao, Dạ Xoa Yêu Vương lúc này không chỉ cảm thấy hơi lạnh thấu xương, mà mồ hôi lạnh cũng không tự chủ được tuôn ra từ trên trán. Trước kia Âu Dương Mộ Dung đã từng xuất thủ, nhưng lúc đó chỉ dùng một món pháp bảo, uy lực không bằng Hồ Dũng và Kình Mãnh. Thế nhưng cả Hồ Dũng lẫn Kình Mãnh đều rất tôn kính Âu Dương Mộ Dung, còn xưng hô ông là sư huynh. Dạ Xoa Yêu Vương luôn cảm thấy điều này thật khó hiểu, cho đến hôm nay Dạ Xoa Yêu Vương mới hiểu ra rằng Âu Dương Mộ Dung chính là đạo tiên song đạo chủ. Hơn nữa nhìn vào uy lực lúc này, đó còn là thượng phẩm đạo chủng. Khi Dạ Xoa Yêu Vương đang bị Kình Mãnh và Âu Dương Mộ Dung đẩy tới tình cảnh hoảng loạn, thì một bên khác Sa Cơ cũng bị Hồ Dũng làm cho sợ hãi đến nỗi tim nhỏ đập thì thịch, một đôi mắt mị nhãn không ngừng nhìn về phía Hồ Dũng, tựa như muốn lao tới quấn lấy thân thể hùng vĩ của hắn. Vì Hồ Dũng quá mức hùng mãnh, người mang thêm một cây trường mâu màu đen xông vào hàng ngũ Thiên Long Quân như ác dao lao vào biển, trong nháy mắt phá vỡ một tòa chín trận huyết mãng, trọng thương một vị vạn phu trưởng. Mặc dù cây đạo thụ màu đen trong Khánh Vân không thể so với cây đạo thụ của Kình Mãnh về kích thước, nhưng chỉ cần cành lá của nó khẽ giãn ra trong biển rộng liền có thể khuấy động sức mạnh vô cùng, biến hóa ra từng đầu thủy long màu đen cuộn quanh thân, chính là thượng phẩm đại đạo huyền minh hắc thủy đạo thụ. Cái tên Hồ Dũng này dĩ nhiên đã tu luyện thành công thượng phẩm đạo thụ, thực lực mặc dù không thể so sánh với đại trưởng lão, nhưng so với năm đó Ba Diễn, cái tên si quỷ kia lại còn mạnh hơn một đoạn. Hắn tu luyện huyền minh hắc thủy đại đạo, hơn nữa lại là đệ tử của đại trưởng lão, nếu có thể kết thân với hắn không chỉ giúp ích rất nhiều cho việc tu hành, mà về sau tại Tây Hải này cũng có thể coi là có chỗ dựa vững chắc. Xà Cơ trong lòng suy nghĩ, ánh mắt càng lúc càng dồn về phía Hồ Dũng, ánh nhìn nóng bỏng. Hồ Dũng tất nhiên không biết rằng sự dũng mãnh của mình đã khiến cho Xà Cơ nảy sinh lòng xuân. Hắn vùng cây trường mâu màu đen lên, trường mâu đi đến đâu, những con u hải độc huyết mãng nám đường hắn, chỉ cần bị chạm nhẹ một chút là bị tổn thương. À, cuối cùng huyền minh hắc mâu như một tia chớp màu đen xé rách mặt biển, một mâu xuyên qua lồng ngực của vạn phú trưởng, đâm thủng mà qua. Thấy ba vị đệ tử của Dương Ngân Hậu hùng mãnh vô cùng, chỉ trong chớp mắt đã phá vỡ ba tòa huyết mãn chiến trận, diệt sạch ba vị vạn phù trưởng. Quân Liên Minh các phường sau khi hết khiếp sợ, lập tức trào dâng nhiệt huyết, như điên cuồng lao vào chiến đấu, đằng đằng sát khí, kêu gào và phóng ra pháp bạo. Chỉ trong nháy mắt, đầy trời bảo quang rực rỡ như mưa sao băng xẹt qua. Lưu Minh Đạo Minh Quân lần này ngoài việc để lại một số ít người trông coi, cơ bản đã dốc hết toàn bộ lực lượng, trong đó có hơn trăm đạo tiên, hơn trăm nghìn chân tiên và nửa đạo tiên tinh nhuệ. Thêm vào đó, những người như Kình Mãnh đều vô cùng hung mãnh, một mình có thể đối đầu với mấy vị vạn phu trưởng. Quân Lưu Minh Đạo ảo lên, chỉ trong chốc lát đã tàn sát toàn bộ Thiên Long Quân, không một ai thoát được. U Hải độc huyết mãn đều mặc bảo giáp, lại là quân tinh nhuệ của Đại Phạm Sơn, mỗi một vị Thiên Long Quân đều có thân gia không tầm thường, trên người mặc toàn thượng hạng pháp bảo. Sau khi diệt toàn bộ Thiên Long Quân, các thế lực xung quanh nhìn vào chiến lợi phẩm trước mắt, nhất là thi thể các vạn phu trưởng, ai nấy đều ánh mắt sáng lên, lộ rõ vẻ thèm thuồng. Dưới đây là chiến lợi phẩm của các ngươi, chúng ta ở Long Bá Sơn sẽ đi trước, ngăn chặn thập bát thái tử phủ, các ngươi lưu lại một số người quét dọn chiến trường, sau đó đi theo. Dương Ngân Hậu quan sát mọi người, sau đó lên tiếng phân phó. Ông liền dẫn theo Âu Dương Mộ Dung và vài người vội vàng tiến về thập bát thái tử phủ. Chuyến tham gia chinh phạt này có gần trăm thế lực tham gia. Trận chiến mặc dù có được chiến lợi phẩm khá khá, nhưng thật sự muốn chia ra, mỗi phe thế lực nhận được cũng không nhiều. Chỉ ít đối với đại trưởng lão Thiên Đan giáo mà nói, thực sự chỉ là một ít lợi lộc nhỏ. Dương Ngân Hầu đương nhiên vui mừng vì đã bán một cái nhân tình, đồng thời tích lũy uy tín. Quả nhiên, khi đám người nghe xong, ánh mắt đều lộ vẻ cảm kích và kính ngưỡng, dồn dập hướng về phía Dương Ngân Hậu và những người rời đi, đồng thời chắp tay chào, rồi để lại một nhóm người quét dọn chiến trường, vội vàng tiến về thập bát thái tử phủ. Tại thập bát thái tử phủ, màn nước cấm chế của thủy tinh cung lóe lên những phù văn sáng chói, từng con cự long ánh sáng lấp lánh xuyên qua các phù văn cấm chế, dồn dập bay lên tận trời cao, tầng tầng lớp lớp bao phủ toàn bộ thập bát thái tử phủ như chặt chẽ như nêm cối. Những con cự long này há miệng có thể phun ra từng đạo băng nhận lạnh giá, mỗi đạo băng nhận có oai lực tương đương với một kích toàn lực của chân tiên. Tây Hải Long cung quả thật nội tình hùng hậu, thủy tinh cung này thật là một pháp bảo tuyệt vời. Dương Ngân Hầu nhìn thủy tinh cung có chút xúc động nói, đang nói những đạo băng nhận như mưa rơi trước mặt hắn, cách hơn 10 dặm mà không thể tiến thêm một bước, đồng thời dồn dập tan chảy hòa vào trong nước biển, biến mất không thấy đâu. Sư phụ nếu thích, đệ tử sẽ tận lực không phá hỏng nó, để lại cho sư phụ làm phù đệ sử dụng. Vốn dĩ đã chuẩn bị hai chiếc ma chủ chùy đen, định xông lên đập vỡ màn nước cấm chế, nhưng Kình Mãnh lại dừng bước. Khi Kình Mãnh chưa kịp dứt lời, màn nước của thủy tinh cung đột nhiên mở ra một cánh cửa, và từ trong đó thái tử còn sót lại cùng hai đại nguyên soái, trong đó có Ngao Thận dẫn theo mấy chục vạn binh mã lao ra. Ngao Thận đi đầu, từ trên đầu xông ra một đôi lục lăng chùy, khi hai chiếc chùy va vào nhau phát ra tiếng lôi điện ầm ầm, làm cho Ngao Thận trở nên vô cùng uy mãnh. Nguyên lai là ngươi, Kình Mãnh, cái này nghiệt xúc, năm đó bản soái đã tha cho ngươi một mạng, ngươi không biết ăn năn lại còn dám xuất quân đến tiến công phủ thái tử, thật cho rằng bản soái không giết được ngươi sao? Ngao Thận vừa nhìn thấy Kình Mãnh mang theo song chùy xông lên, liền lớn tiếng nổi giận, sư phụ, hai vị sư huynh, để lão tặc này cho ta. Kình Mãnh nhìn thấy Ngao Thận xuất quân ra trận, cựu nhân gặp nhau lại càng thêm căm hận, bởi vì chính năm đó Ngao Thận suýt nữa đã hại hắn cửa nát nhà tan, may mà Dương Ngân Hậu xuất thủ mới tránh được một kiếp. Nói xong, Kình Mãnh đã vùng song chùy bước nhanh xông tới. Người này Kình Mãnh quả thật rất giống các ngươi trưởng giáo sư thúc. Dương Ngân Hậu thấy Kình Mãnh trực tiếp xông lên với song chùy, mỉm cười nói với Âu Dương Mộ Dung và Hồ Dũng. Chưa dứt lời, bên kia khi Ngao Thận thấy Kình Mãnh xông tới đã hét lớn một tiếng, đôi lục lăng chùy lập tức ầm ầm phá vỡ mặt biển, oanh kích về phía Kình Mãnh. Đông đông đông, bốn chiếc chùy va vào nhau giống như bốn tòa cự sơn đụng vào nhau, không chỉ phát ra ánh lửa sáng chói mà còn vang lên tiếng nổ kinh thiên động địa, quấy đảo cả đáy biển. Va chạm mạnh mẽ tạo ra sóng xung kích lan ra bốn phía, khiến cho màn nước cấm chế và phù văn biến thành cự long đều bị xô đẩy băng vỡ, và sau đó lại quay về đúng vị trí của phù văn cho màn nước. Kình Mãnh vốn trời sinh lực lớn, đạo lực mạnh mẽ hơn hẳn so với các đạo tiên cùng cảnh giới, nay lại có đạo thụ là thân cây thô to, cành lá tươi tốt, chỉ thiếu chút nữa là có thể trở thành đại đạo thụ. Ngao Thận mặc dù cũng là đạo tiên, nhưng đạo thụ của hắn vẫn còn kém xa Kình Mãnh. Hơn nữa, Kình Mãnh lại mang theo chùy, mà chùy lại là nửa đạo bảo cấp bậc tên sâu. Dưới một cú đánh này, song chùy của Ngao Thận lập tức phát ra hào quang mờ nhạt, lục lăng chùy cũng bị đánh bay ra xa. Sức mạnh khủng khiếp xuyên qua lục lăng chùy truyền đến người Ngao Thận, khiến hắn cảm giác như bị hai tòa núi lớn đập vào người. Trong cơ thể khí huyết cuộn trào, đạo lực tan loạn, cả người không thể tự kiềm chế, bị đánh bay ra sau, máu tươi từ khóe miệng chậm rãi chảy ra. Làm sao có thể? Ngao Thận trong lòng tràn đầy kinh hãi. Nhưng lúc này hắn không có thời gian để suy nghĩ về nguyên do vì sao Kình Mãnh lại trở nên mạnh mẽ như vậy. Bởi vì Kình Mãnh đã mạnh mẽ không tha người, tiếp tục mang chùy xông lên, quyết liều mạng chiến đấu, giết. Ngao Thận rơi vào tình thế đường cùng, đành phải dừng lại, đưa tay lấy lại chiếc chùy bị đánh bay. Hắn nổi giận, gầm lên một tiếng, nâng chùy lên để nhanh đón. Đông, đông, đông, đông, bốn chiếc chùy liên tiếp mạnh mẽ va vào nhau, mỗi lần va chạm tạo ra những tiếng động vang dội, rõ ràng là sức lực của Ngao Thận không bằng Kình Mãnh. Không lâu sau, hắn liên tục bị đẩy lùi, cơ bắp tay bị vỡ nát, máu tươi không ngừng phun ra như suối, thậm chí chiếc lục lăng chùy trên tay cũng bị nện đến nứt vỡ, xuất hiện những khe hở. Kình Mãnh, ngươi đừng có cản rỡ. Nhìn thấy Ngao Thận liên tục bị đẩy lùi và sắp sửa đụng vào màn nước cấm chế của thủy tinh cung, màn nước một lần nữa mở ra một cửa. Từ đó, một vị nguyên soái khác cũng chính là thập bát thái tử dưới trướng Mãnh tướng Giao Sát dẫn theo binh lính lao ra, một thanh trường mâu vung lên nhằm thẳng vào Kình Mãnh. Kình Mãnh không hề sợ hãi, trái lại còn vui mừng, Hắn một bên vùng một chiếc ma chủ chùy đen đánh về phía Trưởng Mâu, một bên cười lớn nói: "Ha ha, hai người cùng lên, thế này mới thật sự thú vị." Chỉ trong chớp mắt, Kình Mãnh cùng Ngao Thận và Giao Sát đã bắt đầu chiến đấu kịch liệt với nhau. Đông, đông, đông, đông, cung, cung, cung. Ba người đều là những đại tướng sức mạnh vượt trội. Trận chiến này thực sự khiến đất rung núi chuyển, trời đất như tối sầm lại, không thể nào diễn tả hết sự mãnh liệt. Ngao Thận, người có phải là quá già rồi không? Sao lại chỉ có chừng ấy sức lực? Là ta Kình Mãnh gãi ngứa cho ngươi à? Còn có Giao Sát, ngươi chẳng phải là mãnh tướng dưới trướng Thập Bát Thái Tử sao? Thật không thể tin được, sao lại giống một đàn bà như vậy? Ngươi cầm Trường Mâu mà mềm yếu thế này, chẳng có chút lực nào, chắc chỉ là ngân thương sát đầu thôi phải không? Đến đây, lại tiến lên mấy người. Kình Mãnh vừa đại chiến với hai người, vừa hét lớn, thậm chí còn chiếm được thượng phòng. Nguyên Soái, chúng ta tới giúp ngươi. Hai vị đạo tiên, đại tướng thấy Ngao Thận và Giao Sát rơi vào thế yếu, lập tức quát lớn, xông lên hỗ trợ. Tuy nhiên, Kình Mãnh vốn đã là một mãnh tướng trời sinh, hơn nữa trong những năm qua, hắn không chỉ ăn một lượng lớn thịt hỗn độn dị thú, mà còn hấp thụ hai viên hỗn độn thủy đan, ngày đêm rút năng lượng từ đạo thạch hỗn độn. Lượng năng lượng khổng lồ này tích tụ trong cơ thể hắn, dù không hoàn toàn hấp thu và dung hợp hết, nhưng khi hai vị đạo tiên đại tướng gia nhập, Kình Mãnh không những không rơi vào thế yếu mà còn kích hoạt năng lượng đã tích tụ, càng đánh càng mạnh. Đạo thụ trong cơ thể hắn cũng lớn lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Suy, lúc này các trưởng lão Dạ Xoa Yêu Vương xa cơ thấy Kình Mãnh một mình độc chiến bốn đạo tiên, trong đó có Giao Sát và Ngao Thận, nhưng hắn không hề lùi bước mà ngược lại còn mạnh mẽ hơn, không khỏi đều dùng mình, ánh mắt không tự chủ được liếc về phía Dương Ngân Hậu. Sắc mặt Dương Ngân Hậu vẫn bình thản, nhưng trong mắt mọi người hiện lên vẻ kính sợ. Đệ tử của ngài đã mạnh mẽ như vậy, thử hỏi sư phụ hẳn phải cường đại đến mức nào. Tại Thủy Tinh Cung, Thập Bát Thái Tử thấy Giao Sát và bốn vị đại tướng không thể bắt được một Kình Mãnh, lại còn thấy Giả Xoay Yêu Vương và các trưởng lão lần lượt đuổi tới bao vây toàn bộ Thủy Tinh Cung, hắn không khỏi hoảng sợ và phẫn nộ. Thập Bát Thái Tử lúc này đang đứng trước mặt 50 vị đạo tiên, bên ngoài đã tụ tập lực lượng hùng mạnh, trong số đó nam tử áo xám chính là đại trưởng lão của bọn họ, người mà Kình Mãnh hiện tại đã gia nhập môn hạ. Thực lực của ông ta cực kỳ khủng khiếp, trận chiến này e rằng sẽ gặp phải đại họa. Một vị đạo tiên đại tướng sắc mặt có chút tái nhợt liền nói với Thập Bát Thái Tử: "Thái tử, tình hình không ổn rồi, 80.000 Thiên Long quân đã bị diệt toàn bộ." Chưa kịp để Thập Bát Thái Tử lên tiếng, một vị nửa đạo tiên của thủy tộc đại tướng vọt vào, sắc mặt đầy vẻ lo lắng: "Không thể nào, bọn họ sao có thể có gan lớn như vậy?" Thập Bát Thái Tử nghe xong sắc mặt biến đổi, lo lắng hỏi lại: "Thái tử, bây giờ không phải lúc phân tích nguyên nhân, chúng ta phải nhanh chóng rời đi, có một lượng lớn quân đội phản loạn đang hướng về phía chúng ta." Đại tướng nửa đạo tiên thủy tộc nói, vẻ mặt hoang mang. Nghe vậy, sắc mặt Thập Bát Thái Tử biến hóa một hồi, cuối cùng bỗng nhiên dừng lại, thần sắc dữ tợn, quát lớn: "Triệu tập tất cả nhân mã, bảo vệ bản thái tử, xông ra ngoài!" "Rõ!" Các tướng quỳ xuống lĩnh mệnh. Chẳng bao lâu sau, màn nước nội chiến bắt đầu dấy lên, các nhánh quân đội thủy tộc tụ tập lại chuẩn bị chiến đấu. Dương Ngân Hậu nhìn qua màn nước trong cung, ánh mắt sắc bén xuyên qua sự biến động bên trong, thản nhiên nói: "Xem ra Ngao Tiềm muốn xuất động, Ngao Tiềm cứ để cho hắn đi." "Vâng, đại trưởng lão." Dạ Xoa Yêu Vương cùng các tướng lĩnh còn lại đều thở phào nhẹ nhõm, đồng thời lòng tràn đầy cảm kích và kính trọng đối với Dương Ngân Hậu. Dù sao Ngao Tiềm cũng là Tây Hải Long Vương trưởng tử, nếu ra tay trấn áp hắn, tội danh này bọn họ khó có thể gánh vác nổi. Lúc này Dương Ngân Hậu tự nguyện ôm lấy tội danh lớn nhất này, khiến cho Dạ Xoa Yêu Vương và các trưởng lão trong lòng không khỏi kính trọng và cảm kích. Giết! Dạ Xoa Yêu Vương cùng các trưởng lão đồng thanh đáp. Ngay lập tức màn nước mở ra, hàng trăm vạn binh lính cùng 8 vị đạo tiên đại tướng lập tức vây quanh, xung phong liều chết tiến lên. "Các vị đạo hữu, xin hãy dẫn quân đi ngăn cản đại quân. Mộ Dung, Hồ Dũng, các ngươi đi trợ giúp Kình Mãnh một chút, đừng làm khó đối phương của hắn." Dương Ngân Hậu vừa thấy đại quân xung phong liền quát, vung cờ lệnh trong tay, lạnh lùng ra lệnh: "Vâng, đại trưởng lão." Dạ Xoa Yêu Vương cùng các trưởng lão cúi người, sau đó vùng cờ lệnh lên, dẫn theo đội quân thuộc mình tiến thẳng về phía đại quân. Mặc dù quân số Lưu Minh Đạo Liên Minh ít ỏi, nhưng từng người đều là tinh nhuệ, chỉ trong chớp mắt, khí thế hùng mãnh của họ đã áp đảo được đại quân của Thập Bát Thái Tử phủ. Đại quân của Thập Bát Thái Tử phủ bị đánh tan tác, người ngã ngựa đổ, vô số kẻ bị mất mạng, đa uyên xà cơ: "Các ngươi những kẻ phản đồ, bản thái tử nhất định sẽ giết các ngươi." Thập Bát Thái Tử thấy hai quân chính diện xung phong liều chết lao vào cùng một chỗ, phía bên mình nhân mã liên tiếp bị giết hại, tức giận đến mức mắt phun lửa, hắn vùng tay, một gốc đạo thụ hiện ra cùng với đỉnh đầu Khánh Vân bên trong, phương thiên họa kích phá không mà ra, lưỡi kích sắc bén cuốn lên, ngập trời hàn quang bỗng chốc phân thành hai, như hai đầu cự long phân biệt lao thẳng vào Dạ Xoa Yêu Vương và Xà Cơ. Ngạo Tiềm, đối thủ của ngươi là ta. Dương Ngân Hầu thấy vậy, cười lạnh, một thanh phi kiếm nửa đen nửa trắng lập tức bay lên tận trời, xuyên qua sóng biển, đánh thẳng vào Ngạo Tiềm. Thanh phi kiếm này chính là Cát Đồng Húc đã đưa cho Dương Ngân Hầu hai kiện kiếm phôi dung hợp luyện chế thành. Dương Ngân Hầu đặt tên cho nó là Sinh Tử Kiếm. Khi Sinh Tử Kiếm ra đời, mọi sinh khí trên đường đi đều bị nó hấp thụ, khiến cho bốn phía lập tức trở nên âm u, tràn đầy khí tử vong. Đồng thời, sinh kiếm lấy đi sinh khí, chuyển hóa nó thành lực lượng tử vong, khiến cho tử kiếm càng trở nên đen kịt, tĩnh lặng. Một cỗ khủng bố lực lượng tử vong từ trong tử kiếm phát ra, lan tràn khắp biển rộng, khiến cho nước biển màu lam trở nên âm u, chuyển sang màu đen. Cái màu đen ấy như một đầu xúc tu của tử vong, bất cứ ai chạm phải lập tức biến thành thây ma khô héo. Kiếm vừa mới vung ra, các vệ sĩ bảo vệ cho thập bát thái tử trước mặt các tướng sĩ lập tức bị đánh gục, biến thành những xác khô một cách nhanh chóng. Hai vị đạo tiên đại tướng cũng không thể chống đỡ nổi sức mạnh tử vong khủng khiếp này, chỉ trong chớp mắt họ đã bị một lực lượng hắc ám cuốn đi. Toàn bộ khuôn mặt của họ lập tức trở nên đen kịt, tỏa ra một luồng khí tức tử vong âm trầm, sợ hãi. Hai vị đại tướng vội vàng bỏ lại thập bát thái tử để trốn thoát, phân tán chạy về hai hướng trái phải nhằm tránh thoát khỏi sức mạnh tử vong hủy diệt đó. Đây là bất tử đại đạo, tử vong đạo vực. Thập bát thái tử lúc này cảm nhận rõ ràng sự khủng khiếp của lực lượng tử vong, sắc mặt biến đổi, không khỏi thốt lên một tiếng kinh hãi. Lập tức hắn thu hồi lại công kích, hướng về phía Dạ Xoa Yêu Vương và Xà Cơ, đồng thời vung phương thiên hỏa kích, đẩy mạnh sức mạnh như núi sông đổ xuống, nhằm phá vỡ Dương Ngân Hậu, mượn sinh tử kiếm để bay ra tử vong đạo vực. Thập bát thái tử dù sao cũng là một nhân vật lợi hại, hùng bá một phương, nên trong tay hắn cầm phương thiên hỏa kích, một pháp bảo nửa đạo bảo mạnh mẽ. Oanh, một tiếng nổ vang trời, cú chém mạnh mẽ đã tạo ra một cơn sóng đen kịt cuộn lên ngập trời, mặt biển đen như mực cũng bị xô đẩy như ngả. Nhưng chỉ trong chớp mắt, sóng biển đen lại khép lại như những xúc tu của cái chết, tràn ra bốn phương tám hướng, lao về phía thập bát thái tử. Oanh oanh oanh oanh, thập bát thái tử thấy rằng không thể phá vỡ được đạo vực tử vong, liền từ trong cơ thể từng tia sinh cơ thoát ra qua lỗ chân lông. Một cảm giác suy yếu chợt lóe lên trong đầu, khiến hắn không khỏi hoảng sợ. Lập tức hắn rút phương thiên hỏa kích ra, gầm lên một tiếng, cánh tay giơ lên không ngừng vung loạn, khánh vân trong đạo thụ điên cuồng lay động, liền thân mang kích mà đập vào, những cơn sóng dữ dội liên tục cuộn lên. Dương Ngân Hầu thấy thập bát thái tử điên cuồng liều chết xông lên mà vẫn không thể nào dao động được sinh tử kiếm tạo thành đạo vực tử vong, không khỏi cảm thấy kinh ngạc trước thực lực của bản thân đã tăng tiến vào uy lực kinh khủng của sinh tử kiếm. Nhưng nàng vẫn cảm thấy một chút không thỏa mãn, người thực lực vẫn quá yếu ớt. Ngạo Tiềm, Dương Ngân Hậu nói lạnh nhạt, lời vừa dứt, bỗng nhiên màu đen của biển cả biến thành một con hắc long to lớn, gầm thét vang vọng. Con hắc long vùng đuôi, chỉ trong một chớp mắt đã đánh bay phương thiên hỏa kích trong tay thập bát thái tử, rồi quấn lấy hắn. Những sợi chỉ đen như tơ nhện đâm vào thân thể thập bát thái tử, khiến khuôn mặt hắn trong thoáng chốc trở nên tái nhợt, lộ rõ khí tức tử vong âm trầm. Cành lá tươi tốt trên đạo thụ cũng nhanh chóng trở nên khô héo, vô lực gục xuống. Ngươi không thể giết ta, ta là Tây Hải Long Vương con trai trưởng, nếu ngươi giết ta, phụ vương ta nhất định sẽ tức giận, các ngươi đều đừng hòng sống sót. Thập bát thái tử hét lớn. Hừ, đến lúc này mà ngươi còn dám uy hiếp lão phu, quả thực là muốn chết. Dương Ngân Hậu lạnh lùng cười, con ngươi bỗng co lại, trong mắt lộ ra sát khí nồng nặc, những tia đen từ thân thể cự long vươn ra, xuyên vào người thập bát thái tử. Khi tức tử vong trên người thập bát thái tử càng lúc càng nặng, thân cây đạo thụ cũng bắt đầu khô héo. Thượng tiên tha mạng, thượng tiên tha mạng, tiểu long không dám, không dám nữa. Thập bát thái tử thấy Dương Ngân Hậu không hề bị uy hiếp của mình lung lay, vô vàn lực lượng tử vong không ngừng thôn vệ sinh khí của hắn, cuối cùng hắn hoàn toàn hoảng sợ, liên tục cầu xin tha thứ. Còn tốt người biết mở miệng cầu xin tha thứ, nếu không lão phu nhất định sẽ giết người. Dương Ngân Hậu lạnh lùng nói. Hừ, phụ vương ngươi mặc dù lợi hại, nhưng đến mức độ của lão phu này, ngươi cho rằng hắn muốn giết là giết được sao? Cút về mà nói với phụ vương ngươi, Lưu Minh Đạo của chúng ta là Lưu Minh Đạo của chúng ta, không phải là Tây Hải Long Cung của các ngươi, sau này không được phép phái binh đến đây trừng phạt. Còn ngươi, nếu dám quay lại Lưu Minh Đạo, lão phu nhất định giết không tha. Dừng, Ngân Hậu thấy thập bát thái tử đã bắt đầu cầu xin, ánh mắt sát khí dần dần lắng xuống, tâm niệm vừa động, sinh tử kiếm lại vọt lên trời, rồi trở về lại treo lên đạo thụ như đang ôn dưỡng. Thanh sinh tử kiếm này tuy được chế tác từ hai chiếc răng nanh sắc bén của hỗn độn dị thú cấp đạo chủ, vật liệu đã là chất liệu của đạo bảo, nhưng vẫn cần phải trải qua quá trình rèn luyện và mài giũa lâu dài mới có thể tiến hóa thành một đạo bảo thực thụ. Thập bát thái tử lúc này thì đã được tự do, nhưng hắn không dám nhìn lại cảnh sinh linh chết chóc phía sau, chỉ cuốn Phương Thiên Hỏa Kích lên và chuẩn bị chạy về hướng Tây Hải Long Cung. Hừ, hừ. Dương Ngân Hầu thấy thế liền lạnh lùng hừ một tiếng, bóng tối của tử vong lần nữa bao phủ Thập Bát Thái Tử. Thập Bát Thái Tử cảm thấy một luồng khí lạnh rợn người, toàn thân không khỏi rùng mình. Hắn vội vàng bỏ Phương Thiên Hỏa Kích xuống, nhưng Dương Ngân Hầu vẫn đứng im, ánh mắt lạnh lẽo không chút thay đổi, khiến cho bóng tối tử vong càng lúc càng dày đặc. Để bảo vệ mình, Thập Bát Thái Tử đành phải từ vuốt rồng trên thân tháo ra một chiếc nhẫn vô hoa. Dương Ngân Hậu thấy vậy, cuối cùng cũng thu lại bóng ma tử vong. Lúc này, Thập Bát Thái Tử như chút được gánh nặng, liền lập tức hóa thân thành thân hình hải long. Bỗng nhiên, hắn quỷ mạnh đuôi, tạo ra những cơn sóng lớn, trong nháy mắt đã biến mất khỏi tầm mắt. Trừ Ngao Thận, những kẻ đầu hàng sẽ không bị giết, kẻ nào dám phản kháng thì giết không tha. Dương Ngân Hậu sau khi để Thập Bát Thái Tử trốn thoát, liền quát lớn. Lúc này, đại quân đã thấy rõ Dương Ngân Hậu dễ dàng trấn áp Thập Bát Thái Tử, ai nấy đều sợ hãi tột độ. Vừa thấy Thập Bát Thái Tử chạy trốn, không ai dám quay lại, lòng càng thêm hoảng mạng. Chính vì vậy, khi Dương Ngân Hậu quát lớn một tiếng, lập tức tất cả các tướng sĩ đều thu lại pháp bảo, quỳ xuống đất mà hô lớn: tiểu nhân nguyện ý quy hàng, đồ thất phu, để bản vương đi chết đi. Chúng tướng sĩ dồn dập quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Lúc này, kinh mạnh bỗng nhiên phát ra một tiếng nộ hồng kinh thiên động địa, đạo thủ đột nhiên vươn cao, cành lá sinh trưởng mạnh mẽ, ma chủ chỉ đen trong tay cũng lập tức tăng vọt uy lực. Oanh oanh oanh, hai tiếng nổ mạnh vang lên, lục lăng chùy của Ngao Thận bị đánh vỡ tan tành, vô số mảnh vỡ như những khối thiên thạch mang theo sức mạnh khủng khiếp bay tứ phía, đập mạnh vào các tướng sĩ đang quỳ dưới đất cầu xin tha thứ. Mặt họ đều lộ rõ vẻ kinh hoàng, ngay cả những tướng sĩ tu vi đạo tiên cũng không thể ngoại lệ. Đại đạo thủ Dương Ngân Hậu nhìn cảnh tượng ấy, vừa hoảng sợ vừa hưng phấn, tay nàng giơ lên, năm ngón tay duỗi ra, một cỗ đạo lực bất tử từ đầu ngón tay tuôn ra, biến thành một lớp vỏ vô hình thu hút những mảnh vỡ thiên thạch bay tới, giữ chúng lại trong không trung. Oanh, khi Dương Ngân Hậu ra tay giữ chặt những mảnh vỡ lục lăng chùy, ma chủ chỉ đen lại một lần nữa rơi xuống, một chùy mạnh mẽ đánh vào đầu Ngao Thận, biến đầu hắn thành tương bùn, cả một con cự long dài hơn vạn dặm lập tức chết tươi, xác nó nổi lên tại đáy biển, không gian bốn phía hoàn toàn lặng im. Ta nguyện ý quy hàng. Một tiếng nói run rẩy của Giao Sát phá vỡ sự tĩnh lặng. Dũng mãnh như Giao Sát, thấy Dương Ngân Hậu và ba vị đệ tử dưới trướng của nàng mạnh mẽ như vậy, cộng thêm sự thất vọng hoàn toàn đối với Thập Bát Thái Tử, cuối cùng hắn bỏ cuộc, quỳ xuống một chân trước Dương Ngân Hậu. Người trước đây cũng từng là chúa tể một phương của Lưu Minh Đạo, nay lại nguyện ý quy hàng, vậy thì vẫn như cũ giữ vị trí chỉ chủ trong thế lực Lưu Minh Đạo một phương. Trong hội trưởng lão của Lưu Minh Đạo quân liên minh, ngươi có một ghế, cũng nắm giữ quyền bỏ phiếu. Nhưng lão phu cảnh cáo ngươi, nếu một ngày nào đó ngươi dám mưu phản Lưu Minh Đạo quân liên minh, bất kể ngươi ở phương nào, lão phu thề sẽ lấy mạng ngươi. Dương Ngân Hậu nhìn Giao Sát, trầm giọng nói, ánh mắt sắc bén như dao, toát lên vẻ uy nghiêm khó tả. Ta vốn định trợ giúp Thập Bát Thái Tử thành tựu bá nghiệp, nhưng nay đã hoàn toàn hết hy vọng về hắn. Đại trưởng lão lại đối đãi ta một kẻ thù xưa như vậy, ta Giao Sát sau này dù có chết trận cũng tuyệt đối không phản bội Lưu Minh Đạo quân liên minh. Đạo quân liên minh? Giao Sát nghe xong đầu tiên là không dám tin, sau đó khuôn mặt tràn đầy cảm kích và mừng rỡ. Một lúc lâu sau, hắn mới nghiêm túc chắp tay đáp lại. Dạ Xoa Yêu Vương, Xà Cơ và mấy người khác cũng rất ngạc nhiên khi thấy Dương Ngân Hậu không nhân cơ hội thu phục Giao Sát dưới trướng, ngược lại để hắn tự do, để hắn trở thành một thành viên của Lưu Minh Đạo liên minh. Tuy vậy, chuyện ngoài ý muốn này khiến Dạ Xoa Yêu Vương và các vị khác thở dài một hơi, đồng thời cũng sinh lòng kính phục đối với Dương Ngân Hậu. Trong trận chiến này, Long Bá Sơn đã thể hiện một thực lực vượt xa tưởng tượng của mọi người, quả thực kinh khủng. Thậm chí Kinh Mãnh trong khi giao chiến vừa rồi còn đột phá, chỉ trong một chốc đã trở thành trung phẩm đại đạo thụ đạo tiên, với thân thể cường tráng và thiên phú dị trùng trời sinh. Sau khi đột phá, thực lực của hắn có lẽ ngay lập tức có thể sánh ngang với Đại Phạm Sơn Kim Cương Hộ Pháp. Dưới tình hình như vậy, lại thêm Giao Sát quy hàng, Dương Ngân Hầu càng quyết tâm thống nhất Lưu Minh Đạo, muốn mọi người đều tôn hắn làm chủ. Mấy người Dạ Xoa Yêu Vương thực sự không có khả năng phản kháng, phương thức duy nhất để phản kháng chỉ sợ là trốn khỏi Lưu Minh Đạo. Tuy nhiên, kết quả lại trái ngược, Dương Ngân Hầu không chỉ không thu phục Giao Sát dưới trướng, mà còn trao cho hắn một ghế trưởng lão, duy trì thế lực bình đẳng và vị trí của mỗi người. Ý chí này không chỉ khiến Dạ Xoa Yêu Vương mấy người hoàn toàn yên tâm, mà còn làm cho họ càng thêm kính trọng Dương Ngân Hầu. Tốt, lão phu tin ngươi. Dương Ngân Hậu gật đầu nói, rồi ánh mắt nhìn về phía Dạ Xoa Yêu Vương và các trưởng lão khác, tiếp lời, lão phu xử lý như vậy, các vị trưởng lão có ý kiến gì khác không? Nếu có, chúng ta có thể bàn lại. Đại trưởng lão xử lý rất tốt, chúng ta không có ý kiến gì, các trưởng lão đồng thanh trả lời. Ha, vậy thì đã rõ rồi, tất cả mọi người không có ý kiến, vậy bắt đầu quét dọn chiến trường, kiểm kê thu hoạch rồi phân phối chiến lợi phẩm. Dương Ngân Hậu nghe vậy cười lớn nói, được rồi, mọi người nghe vậy, mắt sáng lên, đồng thanh reo lên hoan hô. Trận chiến này, Long Bá Sơn giành được chính công hiển hách, lại thêm việc trước đó đã diệt Thiên Long Quân, Long Bá Sơn không hề tỏ ra kiêu ngạo. Khi phân chia chiến lợi phẩm, Dạ Xoa Yêu Vương và những người cùng phe đều có chung nhận thức, nhất trí đề nghị trao cho Long Bá Sơn quyền kiểm soát khu vực hải vực Tây La, bao gồm cả trung tâm Lưu Minh Đạo, còn Thủy Tinh Cung và khu vực núi Rồng Lặn cũng được sắp xếp thuộc về Long Bá Sơn. Thế lực các nơi với những thủ lĩnh hài lòng như vậy, Dương Ngân Hậu tất nhiên cũng không thể bạc đãi họ. Về phần bảo khố của Thủy Tinh Cung, Long Bá Sơn không tham dự vào việc phân phối, mà toàn bộ tài vật đều được chia cho các thế lực khác nhau. Thập Bát Thái Tử đã thu thuế cao, sưu cao thuế nặng trong suốt nhiều năm tại Lưu Minh Đạo, vì vậy tài phú tích lũy được là vô cùng đồ sộ. Dù có đến hơn 100 gia tộc tham gia phân phối chiến lợi phẩm, mỗi gia tộc vẫn nhận được phần tài sản vô cùng lớn. Điều này khiến các thủ lĩnh của các thế lực đều vô cùng vui mừng, mặt mày hớn hở. Giang Nam Đảo, Tiêu Giao Đại Điện, khởi bẩm trưởng giáo, đại trưởng lão đã dẫn dắt Lưu Minh Đạo minh quân tiêu diệt toàn bộ Thiên Long quân trú đóng ở Tây La Hải vực, chiếm lấy Thập Bát Thái Tử phụ. Hiện tại, Thập Bát Thái Tử đã trốn về hướng Tây Hải Long Cung, đại trưởng lão nhập chủ vào núi Thủy Tinh Cung. Đại chiến bên trong, Kình Mãnh đã đột phá và trở thành đại đạo thụ đạo tiên. Linh Miểu, Từ Hàng Không Người cung tín bẩm báo. Linh Miểu vốn là một đạo tiên có uy tín lâu năm, tu luyện thành hạ phẩm đại đạo, việc đột phá đối với nàng khá dễ dàng. Lần này nàng được Cát Đông Húc thụ đạo giải hoặc và trọng thưởng, giờ đã là hạ phẩm đại đạo thụ đạo tiên. Trong số các đạo tiên đệ tử của Thiên Đan giáo, Linh Miểu thuộc loại người có kiến thức rộng rãi, quen biết nhiều người. Hiện tại chức trách của nàng chủ yếu là hỗ trợ Đại Tây trong việc quản lý tình báo và các sự vụ đối ngoại. Ha ha, đại trưởng lão một khi đã ra tay, Thập Bát Thái Tử sao có thể ngăn cản được? Ngược lại, Kỳ Mãnh nhanh chóng đột phá để trở thành đại đạo thụ đạo tiên, đúng như ta đã dự đoán. Không tệ, không tệ. Với Kình Mãnh là dị trùng trời sinh, vừa đột phá như vậy, chỉ sợ Âu Dương Mộ Dung cũng phải kém hắn một bậc. Cát Đông Húc nghe vậy, tâm trạng phấn chấn nói, Kình Mãnh vừa đột phá, tiềm lực cơ bản đã được bộc lộ hết, tiếp theo chỉ có thể chậm rãi ma luyện và tích lũy. Mộ Dung lại không phải tầm thường, tiềm lực của hắn vẫn còn rất lớn, một khi hắn bạo phát, chỉ sợ ngay cả huynh cũng phải tốn 12 phần tinh thần mới ứng đối nổi. Nguyên Huyền mỉm cười nói, Cát Đông Húc mỉm cười nói, Mộ Dung ti có tiềm lực bộc phát, nhưng vẫn không thể sánh với đại ca ngươi. Nói xong, Cát Đông Húc không đợi Nguyên Huyền lên tiếng, liền nhìn về phía Linh Miểu và hỏi, Đại Phạm Sơn bên kia có động tĩnh gì không? Linh Miểu liền đáp, khởi bẩm trưởng giáo, Đại Phạm Sơn đã xuất binh. Theo tin tức từ các điệp viên, lần xuất quân này của Đại Phạm Sơn có 500.000 Thiên Long quân, do Diệt Ngục làm thống lĩnh, Xá Sát, Dạ La, Phạm Tiêu làm phó thống lĩnh, ngoài ra còn có 8 vị hộ pháp áo tím hộ tống cùng một chỗ. Hiện tại bọn họ đã vượt qua đệ nhị trọng Thiên Cửu Thiên Cương Phong, dự kiến sẽ sớm xuyên qua đệ nhất trọng Thiên Cửu Thiên Cương Phong, đại khái 3 ngày nữa sẽ đến Giang Nam Đảo. Cát Đông Húc nghe vậy gật đầu rồi nhếch môi cười lạnh nói, Phạm Hải rất để ý đến Giang Nam Đảo nên mới phái nhiều người như vậy tới đây. Nguyên Huyền khẽ mỉm cười, ánh mắt lạnh lùng, đôi mắt như hai tia chớp lóe lên, cả người toát ra khí thế như một thanh kiếm sắc bén vừa ra khỏi vỏ. Đám môn nhân đệ tử xung quanh vô ý thức liền lùi ra xa, ánh mắt đồng loạt chuyển về phía hắn. Đến đâu như vậy thì giết cho hết mới xong. Chỉ không biết khi Phạm Hải biết được Thiên Long quân đóng tại Tây La Hải vực toàn quân bị diệt thì sẽ có biểu tình gì khi những binh mã này lại muốn trút xác tại Giang Nam Đảo. Nguyên Huyền nói, giọng đầy mỉa mái. Cát Đông Húc mỉm cười đáp, chắc chắn sẽ rất đặc sắc. Sau đó hắn quay sang Tần Nhã Anh và phân phó, Nhã Anh, ngươi hãy đi một chuyến tới Phượng Lân Châu, mời nhị sư huynh và nhị sư huynh và nhị sư huynh và nhị sư huynh và nhị sư tẩu trở về tham chiến. Tạ sư phụ. Tần Nhã Anh cúi đầu đáp. Tần Nhã Anh nghe vậy liền đáp lại một câu, sau đó do dự một chút rồi hỏi, những sư huynh đệ khác đâu rồi? Cát Đông Húc đáp, trận chiến này binh mã của Giang Nam Đảo chúng ta đã chuẩn bị đầy đủ, ngươi nhị sư huynh và sư tẩu lần trước tham gia đại chiến đã để lộ ánh sáng, mà bọn họ lại tu hành con đường riêng, muốn đột phá cũng cần trải qua chiến trận để ma luyện, vì vậy trận chiến này gọi bọn họ tới là được rồi. Đệ tử minh bạch. Tần Nhã Anh cúi người lĩnh mệnh rồi rời đi. Nguyên Huyền nhìn Tần Nhã Anh rời đi xong liền cười nói với Cát Đông Húc, Phạm Hải nghĩ rằng chỉ cần huy động một đội quân lớn như vậy để nghiền ép Giang Nam Đảo, nhưng hắn chắc chắn không thể ngờ rằng chỉ riêng trong hải vực Giang Nam Đảo đã có gần 100 đạo tiên, trong đó có đạo thủ đạo tiên và những đạo tiên có khả năng hợp thể, số lượng đã vượt qua một nửa. Trận chiến này Phạm Hải chắc chắn sẽ thất bại, ta thực sự cảm thấy đáng tiếc cho hắn, dám trêu chọc ngươi. hơn nữa còn muốn dùng Hoa Mạn Ngâm làm cái cớ để mưu đồ với Giang Nam Đạo. Hiện tại 48 đạo tiên từ những tiểu thế giới tiệt tiên tương lai đã được Cát Đông Húc thả ra, tất cả đều đã trưởng thành thành đạo thụ đạo tiên. Thêm vào đó là Hoa Mạn Ngâm, Tần Nhã Anh, Linh Miệu và các môn nhân đệ tử khác, tổng số đạo thụ đạo tiên của Giang Nam Đạo đã vượt quá 50 vị. Hơn một vạn năm trước, trận chiến ấy đối với Lưu Châu và Lưu Minh Đạo, mặc dù đối với rất nhiều người mà nói là một trận chiến chấn động cả một thời đại, nhưng đối với những đại nhân vật chân chính, nó chỉ là trò đùa của tiểu hài tử, không đáng kể gì. Thậm chí ngay cả Tây Hải Long Vương cũng chỉ mượn Tây Hải Đại Đạo để hiển hóa một hóa thân, mà thân thể thật sự của hắn vẫn chưa lộ diện. Sau trận chiến này, ta, Giang Nam Đạo, định phải bước vào thế giới của những đại nhân vật. Tiếp theo sợ rằng không thể tránh khỏi bị cuốn vào cuộc tranh đấu giữa những nhân vật và thế lực ở cấp bậc cao hơn. Muốn chỉ lo thân mình thôi cũng đã vô cùng khó khăn rồi. Cát Đồng Húc khẽ gượng cười nói, ha ha, vậy không phải là tốt sao? Tiếp theo, Đồng Húc ngươi sẽ trở thành một nhân tài mới nổi, có thể đụng vào tay là bỏng, thế lực khắp nơi sẽ muốn duỗi tay ra, nó không chừng thiên đế còn muốn mời ngươi lên thiên cung làm quan, lúc đó vi huynh cũng sẽ nhờ vào ngươi. Nguyên Huyền nghe vậy thoáng ngạc nhiên, rồi lập tức cười lớn, có chút vẻ cười trên nỗi đau của người khác. Đại ca đừng có cười nhạo ta, đừng quên trận chiến này ngươi chỉ huy là ngươi, người đại triển thần uy chắc chắn là ngươi, ta chỉ là áp trận mà thôi, nếu như bị thiên đế mời đi làm quan, ta chắc chắn cũng sẽ không thua ngươi đâu. Cát Đồng Húc liếc mắt nhìn Nguyên Huyền nói, a. Nguyên Huyền đột nhiên nghĩ đến lần đại chiến này mình là thống soái, không khỏi mặt mày nhăn lại, vẻ mặt khổ sở nói, ta đâu có nghĩ đến cái gì tiền quan, càng không muốn dập đầu trước thiên đế lão nhi, ha ha, đó là chuyện sau này, bây giờ vẫn là bàn cách diệt Đại Phạm Sơn, lập tắt uy phong của chúng và thu lại điểm lợi từ việc Hoa Mạn Ngâm bị hạ độc. Cát Đông Húc thấy Nguyên Huyền như một tấm mặt khổ qua, lập tức xua tan vẻ u sầu, cười lớn, không sai. Nguyên Huyền nghe vậy sắc mặt lại trở nên nặng nề, cơ thể buồn bã, khí thế vô hình khiến cho những người xung quanh không dám nhìn thẳng. Trên bầu trời Tây Hải đột nhiên không gian rung chuyển mạnh mẽ, ngay sau đó xuất hiện một vết nứt lớn, từ bên trong đó một đội quân khổng lồ xuất hiện, bày trận theo hàng. Đại quân nên kịp ấy mang theo sát khí ngập trời, gió cuốn cuồng lạn bốn phương, sóng biển dưới chân nổi lên cuồn cuộn, tựa như ác long đang quậy phá. Phạm Hiền, người đi trước đến Tây La Hải vực, triệu tập các bộ đội chuẩn bị chiến đấu. Trong đại quân, một tướng lĩnh thân hình khổng lồ đứng trên một con mãng xà, vẻ mặt dữ tợn, chính là Diệt Ngục. Y ra lệnh cho Phạm Hiên, vâng gầm, thống lĩnh. Phạm Hiên cúi người chào, rồi hóa thành một đạo hồng quang bay vút về hướng Tây La Hải vực. Sau khi Phạm Hiên rời đi, đại quân tiếp tục tiến về phía trước, khí thế hùng tráng, sát khí ngập trời. Họ đi qua, không ai biết được có bao nhiêu thế lực chiếm giữ đảo Tây Hải và dưới đáy biển bị kinh động. Tình cờ có một đội quân đóng quân ở đáy biển Tây Hải, các đạo tiên đại tướng từ trong đó bốc lên mặt biển, định xem thử ai to gan đến mức dám gây ra động tĩnh lớn như vậy trên Tây Hải. Tuy nhiên, khi họ nhìn thấy rõ cờ xí đại diện cho Đại Phạm Sơn, lập tức liền rút trở lại đáy biển, rồi tranh thủ thời gian tiến thẳng đến Tây Hải Long Cung để bẩm báo với Long Vương. Khoảng nửa ngày sau, khi đại quân vẫn đang bay trên bầu trời Tây Hải, từng đợt tiến về phía Giang Nam Đạo, một đạo hồng quang từ xa xé không mà đến, lao thẳng vào Diệt Ngục trước mặt. Khi hồng quang tan đi, một nam tử hiện ra, chính là Phạm Hiên. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen, không phải bảo ngươi đi triệu tập bộ đội chuẩn bị chiến đấu sao, sao lại quay trở về? Diệt Ngục nhìn thấy Phạm Hiên, mặt lộ vẻ tức giận hỏi, ta Đại Phạm Sơn tại Tây La Hải vực trú quân, toàn quân bị diệt. Phạm Hiên tức giận đáp, Giang Nam Đạo cũng dám tiêu diệt quân đội của ta Đại Phạm Sơn. Diệt Ngục nghe vậy, đôi mắt tức giận lóe lên, khuôn mặt dữ tợn quấn chặt lại như sắp bùng nổ, trông rất đáng sợ. Không phải Giang Nam Đạo mà là Lưu Minh Đạo quân liên minh, họ không chỉ tiêu diệt quân đội của chúng ta tại Đại Phạm Sơn, mà còn chiếm lấy Thập Bát Thái Tử phủ. Hiện giờ Thập Bát Thái Tử phủ đã đổi chủ, Thập Bát Thái Tử trốn về Tây Hải Long Cung, còn xin thống lĩnh ta Tây La Hải vực báo thù rửa hận. Phạm Hiên nghiến răng nói, chỉ có Lưu Minh Đạo quân liên minh lại có thể tiêu diệt toàn bộ Thiên Long quân của ta, đồng thời còn chiếm lấy Thập Bát Thái Tử phủ sao? Diệt Ngục nghe xong, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Thống lĩnh có chỗ chưa rõ, Lưu Minh Đạo quân liên minh có được sức mạnh cường đại như vậy, chủ yếu là nhờ có Long Bá Sơn. Long Bá Sơn chính là thủ lĩnh của quân liên minh, đại trưởng lão Dương Ngân Hậu của quân liên minh, tu luyện bất tử đại đạo, cực kỳ lợi hại. Dưới trướng hắn có 3 vị đệ tử, mỗi người đều là hạng người lợi hại. Hiện tại, chính là 4 thầy trò bọn họ chiếm lấy Thập Bát Thái Tử phủ. Phạm Hiên giải thích, bất tử đại đạo, Diệt Ngục khẽ chau mày, sắc mặt hiện lên một tia nghiêm trọng. Tuy nhiên, rất nhanh, khóe miệng y lại nhếch lên một nụ cười khinh thường, nói, bất tử đại đạo ngoài Thanh Minh ra thì rất lợi hại, bản hộ pháp tự cao tự đại không thể địch lại, còn lại chỉ cần gặp bản hộ pháp nhất định sẽ khiến hắn chết không thể chết thêm. Diệt Ngục, vậy bây giờ Làm sao? Là đi trước tiêu diệt Lưu Minh đạo quân, liên minh tại Tây La Hải vực, hay là trước tiên diệt Giang Nam đảo? Xá sát mắt, lộ sát khí, hỏi: Lưu Minh đạo quân, liên minh chỉ là một đám năm bè bảy mảng, chẳng tạo ra sóng gió gì. Chúng ta cứ diệt Giang Nam đảo trước, đoán chừng không cần chúng ta phải tấn công, Lưu Minh đạo quân liên minh sẽ bị dọa đến tan tác, chạy tứ phía, như vậy cũng tiết kiệm sức lực cho chúng ta. Diệt Ngục Khinh Miệt đáp: Khạc khạc, ban đầu chúng ta muốn công chiếm Lưu Minh đạo, có phần danh bất chính ngôn bất thuận, Tây Hải Long Vương thật sự không chịu buông tay, chúng ta nhất thời không thể mạnh mẽ bắt lấy. Bây giờ Lưu Minh đạo quân liên minh lại dám tiêu diệt Đại Phạm Sơn chú quân, chờ chúng ta diệt xong Giang Nam đảo, lúc đó cương vị sẽ dễ dàng và danh chính ngôn thuận để chiếm Lưu Minh đảo. Phạm Tiêu cười âm hiểm nói: Ha ha, Diệt Ngục và ba vị kim cương hộ pháp nghe vậy không nhịn được mà cười lớn. Đại quân tiếp tục tiến về phía Giang Nam đảo, sát khí ngập trời, trùng trùng điệp điệp như một làn sóng cuộn cuộn. Đại Phạm Sơn như tiếng trống gióng dục theo hướng Giang Nam đảo tìm quân. Khi bọn họ càng gần Lưu Minh đạo, tin tức rất nhanh chóng từ Tây Hải chuyển đến Lưu Châu đại lục. Lưu Minh đạo và khu vực phụ cận Lưu Châu đều đã biết tin tức về việc Đại Phạm Sơn chuẩn bị tiến đánh Giang Nam đảo. Tin tức này khiến các thế lực khắp nơi trong khu vực đều chấn động. Phạm Hải Lão Nhi quả nhiên đã phái ba đại kim cương hộ pháp, 9 đại áo tím hộ pháp cùng với 500.000 thiên long quân tới công phạt Giang Nam đảo. Xem ra ý đồ của hắn không chỉ nhằm vào Giang Nam đảo, mà có thể là toàn bộ Lưu Minh đạo, cả đáy biển lẫn các hòn đảo lục địa. Sùng Hư tiên vương của Lưu Châu, thân sắc lạnh lẽo, nói: Xem ra lần này Giang Nam đảo khó thoát tai kiếp. Hắc hắc, đến lúc đó Đại Phạm Sơn làm chủ Giang Nam đảo, chắc chắn Khuê Túc và Tây Hải Long Vương sẽ phải đau đầu. Sau này Lưu Minh đạo chắc chắn sẽ náo nhiệt. Sùng Hư tiên vương quay sang nhìn Thiên Gia đạo tiên, cười lạnh: Náo nhiệt cũng tốt, bản tiên vương thích nhất là xem náo nhiệt. Sùng Hư tiên vương nói: Trận chiến này thật sự không nhỏ, tiên vương có muốn đích thân đến xem không? Thiên Gia đạo tiên hỏi. Trận chiến này được coi như cuộc chiến đỉnh phong giữa các đạo chủ, đương nhiên bản tiên vương phải tự mình đến quan sát. Người đâu, chuẩn bị ngựa. Sung Hư tiên vương trầm giọng ra lệnh. Ngoài Sung Hư tiên vương, tại Lưu Châu còn có nhiều thế lực lớn và các đại nhân vật khác cũng đều nhanh chóng dục dịch tiến về Lưu Minh đạo. Còn ở túc chủ phủ của Khuê Túc và một ngày nọ, Khuê Bôn, tôn tử của Khuê Túc, rời phủ hướng đệ thất trọng Thiên Bạch Hồ Thánh cung mà đi. Không chỉ Lưu Châu, ngay cả Tây Hải cũng có rất nhiều đại nhân vật nghe tin đã bắt đầu kéo nhau đến Lưu Minh đạo. Mau nhìn kìa, đó chính là Đại Phạm Sơn đại quân, nhìn xem, ba đại kim cương hộ pháp, 9 đại áo tím hộ pháp, còn có 500.000 thiên long quân. Đại Phạm Sơn này định làm gì vậy? Tại sao lại tạo ra trận thế ầm ĩ như thế? Trận thế này mà đi tiến đánh Tiên Vương phủ cũng còn chưa đủ, nhưng tiến đánh Giang Nam đảo thì dư sức. Đạo hữu nói đùa rồi, trận thế này mà đi đánh Tiên Vương phủ vẫn còn thiếu một chút, nhưng để tiến đánh Giang Nam đảo thì quả thật dư giả. Đúng vậy, chỉ với 500.000 thiên long quân, tương đương với 100 vị đạo tiên rồi, chưa kể đến ba đại kim cương hộ pháp và 4 người Phạm Tiêu, mỗi người đều vô cùng lợi hại, đặc biệt là Diệt Ngục, nghe nói thực lực của hắn không thua gì Khuê Túc, lần này Giang Nam đảo chắc chắn họ tránh khỏi tai kiếp. Cái đó cũng chưa chắc, các đảo chủ cũng có những bằng hữu lợi hại như Khuê Túc, Nguyên Huyền, Kim Hạo, Liễu Túc và Liễu Linh, mỗi người trong số họ thực lực không kém gì ba đại kim cương hộ pháp của Đại Phạm Sơn. Lần trước khi Tây Hải Long Vương hóa thân ra tay, họ cũng cùng nhau xuất thủ, có thể thấy được tình nghĩa rất sâu. Lần này liệu họ có ngồi yên nhìn Giang Nam đảo bị diệt? Lần này cuộc chiến liên quan đến ân oán cá nhân giữa Cát Đông Húc và Phạm Hải, nếu xét về lý, Phạm Hải hoàn toàn có thể tự mình xuất thủ, nhưng Phạm Hải là đạo chủ, một mặt vì thân phận cao quý của mình, mặt khác còn phải lo lắng đến quan hệ với Cát Đông Húc cùng Bạch Hổ Linh Cung, chủ tức Linh Cung, nên chắc chắn hắn sẽ không tự mình ra tay. Nhưng nguyên nhân chính là vì như vậy, từ một góc độ nào đó mà nói, Phạm Hải không tự mình ra tay thực ra là đang giữ thể diện cho Bạch Hồ Thủy Tổ và Chu Tước Thủy Tổ, những thủy tổ lớn nhất. Cả Bạch Hồ Thủy Tổ và Chu Tước Thủy Tổ cũng phải cho hắn thể diện, nếu không thể ngừng được môn hạ tham chiến thì sẽ tạo ra hậu quả lớn. Tuy nhiên Nguyên Huyền chắc chắn sẽ ra tay hỗ trợ, bởi vì sau lưng hắn không có quá nhiều liên quan, mà toàn bộ Thục Sơn kiếm phái đều do Cát Đông Húc cứu giúp. Nguyên Huyền còn giữ chức khách khanh trưởng lão trong Thiên Đan giáo, nếu hắn không ra tay thì khó mà biện minh được. Còn Kim Hạo hẳn là sẽ không ra tay tương trợ, vì y là Kỳ Lân đời thứ hai thủy tổ, mang trọng trách hưng vong của cả Kỳ Lân tộc. Lần này Cát Đông Húc lại trực tiếp kết thù với Phạm Hải, nếu không cẩn thận chỉ một sai sót, Kỳ Lân tộc có thể bị diệt tộc. Đã nói lâu như vậy, rốt cuộc trận chiến này vì lý do gì mà xảy ra? Nghe nói nguyên nhân trận chiến này là do một vị hộ pháp áo tím của Đại Phạm Sơn là môn nhân của Cát Đông Húc, vị môn nhân này bị Phạm Hải ám toán hạ đan độc, đành phải đầu quân cho Đại Phạm Sơn. Gần đây y trở về sư môn, bây giờ Đại Phạm Sơn đã kéo quân đến để trừng phạt phản đồ, mà Cát Đông Húc thì phải bảo vệ cho môn nhân của mình. Chính vì thế, ta mới nói, trận chiến này thực ra là cuộc tranh đấu giữa Phạm Hải và Cát Đông Húc. Đây hoàn toàn không giống lần trước, khi Cát Đông Húc đối đầu với Thập Bát Thái Tử đâu. Cát Đông Húc quả thực là một người trọng tình nghĩa, anh hùng hán tử. Phạm Hải, một nhân vật như vậy, lại dám trực tiếp đối đầu với thế lực cao thâm trên. Quả thực là điều đáng tiếc. Quả thực là đáng tiếc. Quả thực là đáng tiếc. Lưu Minh Đạo, trên mặt biển, những đóa hào quang rực rỡ tỏa ra bốn phía, tạo thành những tường vân bồng bềnh, cùng với những pháp bảo phi hành xa hoa lơ lửng giữa không trung. Trên những tường vân và pháp bảo phi hành đó, từng nhóm đạo tiên đứng nít lại, chốc chốc lại có vài đạo tiên tụ tập lại thành tốp đều. Những đạo tiên này chăm chú nhìn về phía xa, nơi đại quân của Đại Phạm Sơn đang tiến tới với sát khí ngút trời, đồng thời âm thầm nghị luận, không ngừng trao đổi ý kiến. Bẩm báo thống lĩnh, qua một canh giờ nữa, đại quân của chúng ta sẽ đến Giang Nam đảo. Giữa không trung, Phạm Hiên tiến lên, đứng nghiêm trang ở bên cạnh Diệt Ngục, chắp tay bẩm báo: "Ta đã thấy Giang Nam đảo rồi, tiếc là trận chiến này nếu muốn diễn ra tại Giang Nam đảo, có lẽ sẽ phải chia thành nhiều nơi chiến đấu." Diệt Ngục đứng trên mãn thủ, đôi mắt phát ra hai tia sáng lạnh, xuyên qua không gian xa xôi, nhìn về phía Giang Nam đảo. Từ xa, khí tím uân mịt mờ, tiên vụ lượn lờ trên không, trên mặt lộ vẻ tiếc nuối. Không có cách nào, dù Cát Đông Húc có gan lớn đến đâu, hắn cũng không dám rời khỏi nơi này để đến đánh chúng ta. Chắc chắn hắn sẽ lợi dụng trận pháp bảo vệ Giang Nam đảo, dùng nghĩa thể hiểm yếu mà đối phó, hoặc là bọn họ đã sớm nghe tin mà rút lui. Nếu đúng như vậy, ngược lại sẽ giảm bớt khí lực của chúng ta. Chỉ có điều, Pháp Vương muốn chúng ta bắt Hoa Mạn Ngâm, cái nữ nhân đó đưa về Sơn Môn, nhiệm vụ này chắc chắn sẽ tốn nhiều công sức. Dạ La nói, bọn họ không có chạy đi đâu, ta có thể cảm nhận được sát khí đang dâng lên từ bên đó. Diệt Ngục nói, khạc khạc, nếu bọn họ vẫn còn đó, chỉ bằng chúng ta từ từ từ tiến lên. Phạm Tiêu cười lạnh, âm hiểm nói, ý kiến hay. Ta luôn thích từ từ thưởng thức vẻ mặt sợ hãi của người khác. Diệt Ngục mặt lộ vẻ dữ tợn, cười lạnh nói, ha ha, chậm một chút cũng tốt, chúng ta còn nhiều tiên nhân đang trên đường tới, nếu trận chiến kết thúc quá sớm, chẳng phải là làm cho bọn họ một chuyến tay không sao. Xa Sắt cười ý điên, giọng đầy phách lối, ha ha ha, đại ca, đến lượt ngươi ra sân. Trên không trung, tại Tam Đài Phong, Cát Đông Húc nhìn về phía trước, thản nhiên nói, hy vọng bọn họ không làm ta thất vọng. Nguyên Huyền gật đầu, rồi tiến lên một bước, ánh mắt quét qua các tướng sĩ phía trước, Từ Lũy, Phong Thanh Vũ, đệ tử Tại, Xá Sát giao cho các ngươi vợ chồng, đệ tử Lĩnh Mệnh, Lòng Ất Kim, Lòng Ất Tiết, đệ tử Tại, Lòng Ất Kim và Lòng Ất Tiết đồng thanh đáp, rồi bước ra khỏi hàng, ánh mắt họ lóe lên vẻ khát máu, trên thân tỏa ra khí thế kinh người. Chỉ trong chớp mắt, họ đã đạt đến cảnh giới đạo thụ. Thì ra, Lòng Ất Kim và Lòng Ất Tiết tu luyện đại đạo thôn phệ. Khác với các môn nhân đệ tử khác, những người này có thể dùng huyết nhục của đạo chủ cấp hỗn độn dị thú, điều mà nhiều người không thể làm được. Hơn nữa, họ còn có thể thôn phệ một phần nhỏ huyết nhục của ma chủ. Chính vì vậy, mặc dù hai nàng tu hành đại đạo bình phẩm, việc đột phá vốn rất khó khăn, nhưng nhờ có huyết nhục của đạo chủ cấp hỗn độn dị thú và ma chủ làm trợ lực, tự nhiên dễ dàng hơn. Sau hơn 10.000 năm tôi luyện, và đặc biệt là 10 năm qua đêm ngày thôn phệ và luyện hóa huyết nhục của đạo chủ cấp hỗn độn dị thú và ma chủ, hai nàng đã đột phá và trở thành đạo thụ đạo tiên trong thôn phệ đại đạo đạo. Dạ La giao cho hai người các người, đệ tử Lĩnh Mệnh, Tần Nhã Anh, Thác Bạt Lãnh, Hoa Mạn Ngâm, đệ tử Tại, ba người ra khỏi hàng, khom người và nói, Thác Bạt Lãnh có thiên phú đặc biệt về đan đạo, cũng chính vì vậy mà hắn đã tu luyện trong lĩnh vực này. Vì thế, Viên Vũ Đồng và những người khác đã trở về Sơn Môn, phát triển thế lực riêng, chỉ có Thác Bạt Lãnh vẫn được giữ lại tại Giang Nam đảo. Thứ nhất là Giang Nam đảo cần người quản lý đan điện, liên tục luyện chế đan dược để vận chuyển và tiêu thụ tại các cửa hàng của Cát gia. Thứ hai, chỉ có Giang Nam đảo mới có tài nguyên đỉnh cao để Thác Bạt Lãnh luyện tập và nghiên cứu đan đạo. Ba người hiện nay đều là đạo thủ đạo tiên nhỏ, nhưng vì họ tu luyện thượng phẩm đại đạo, thực lực lại cực kỳ mạnh mẽ. Phạm Tiêu giao cho ba người các ngươi, đệ tử Lĩnh Mệnh, 10 trung tướng, 12 vị trưởng lão thuộc Sơn kiếm phái, đệ tử Tại, lệnh các người thống soái 50.000 cổ tiên và 1.000 đệ tử thuộc Sơn kiếm phái, tiến đánh quân địch phía đông, đệ tử Lĩnh Mệnh, Lôi Chấn, đệ tử Tại, lệnh ngươi thống soái 15 vị đạo thụ tinh chủ đại tướng, 100.000 tinh nhuệ, bày ra thiên địa luyện lô đại trận, tiến hành quân địch phía tây, Kim Liệt, đệ tử Tại, lệnh ngươi thống soái 15 vị đạo thụ tinh chủ đại tướng, 100.000 tinh nhuệ, bày ra thiên địa luyện lô đại trận, tiến hành quân địch phía nam, Ô Diễn, đệ tử Tại, lệnh ngươi thống soái 15 vị đạo thụ tinh chủ đại tướng, 100.000 tinh nhuệ, bày ra thiên địa luyện lô đại trận, tiến đánh quân địch phía bắc. Mệnh lệnh đã được ban ra, Nguyên Huyền cuối cùng quay đầu nhìn về phía Liễu Giai Giao và năm vị phu nhân trưởng lão, trầm giọng nói, Liễu phó giáo chủ, năm vị trưởng lão, các người sẽ thống lĩnh 15 vị đạo tiên và 500.000 đại quân tinh nhuệ áp trận ở ngoại vi. Khi Cát Đông Húc còn chưa vội vã đi vào hỗn loạn đại thế giới, đã có Vân Hạc cùng đảo chủ đến đây đầu nhập. Sau đó, trong suốt hơn 10.000 năm, một số đảo chủ đã đến đầu quân, trong đó có không ít đạo tin cấp bậc kinh ngạc. Thêm vào đó, những năm qua Thiên Đan giáo cũng đã bồi dưỡng được một số đạo tiên, cho nên Nguyên Huyền khi ra lệnh đã có thể chỉ huy tổng cộng 77 vị đạo tiên, trong đó có 12 vị kiếm tiên của Thục Sơn, cùng với hơn 20 vị đạo tiên còn lại từ Giang Nam đảo. Tuân lệnh, Liễu Dây Dao và các phu nhân trưởng lão khom người lĩnh mệnh, diệt ngục lão tặc, cứ giao cho lão phu. Nguyên Huyền gật đầu với Liễu Dây Dao và các vị phu nhân trưởng lão, ánh mắt lướt qua chúng tướng sĩ, trên mặt nở một nụ cười tự tin, tiếp lời. Nói xong, Nguyên Huyền quay sang Cát Đông Húc, hỏi: "Trưởng giáo, còn có gì phân phó không?" "Cái gì đại ca, ngươi đã chỉ huy hết thảy, chỉ cần khiêm tốn một chút, đừng để khi chưa bao vây được địch mà đã làm chúng hoảng sợ bỏ chạy." Cát Đông Húc mỉm cười đáp: "Ha ha." Các tướng sĩ nghe vậy liền phá lên cười vang: "Mọi người có nghe rõ chưa? Nhất là Lôi Chấn, Kim Liệt, Ô Diễm cùng các ngươi 48 người, tất cả phải thu liễm khí tức lại cho lão phu. Nếu vì các ngươi mà khiến bọn họ bị dọa chạy, lão phu sẽ tính sổ với các ngươi." Nguyên Huyền dừng lại, ánh mắt sắc bén như kiếm, từ từ lướt qua Lôi Chấn và nhóm 48 vị đạo tiên đến từ Tuyệt Tiên Tiểu Thiên Thế Giới. Những người này đều là đạo thủ đạo tiên, mỗi người đều có sức mạnh khủng khiếp, nếu tất cả đồng loạt bộc phát, quả thật có thể khiến người ta hoảng sợ bỏ chạy. "Hắc hắc, trưởng lão yên tâm, thật vất vả mới chờ đến trận đại chiến này, nếu chúng ta mà dọa bọn họ chạy thì chúng ta khóc cũng không kịp đâu." Lôi Chấn và những người khác nghe vậy, ánh mắt giao nhau với Nguyên Huyền, không khỏi rùng mình, cúi đầu cười ngượng ngùng. Cát Đông Húc thấy vậy không khỏi bật cười khổ, lắc đầu liên tục: "Quả nhiên giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Đám người này đến từ Tuyệt Tiên Tiểu Thiên Thế Giới, tuy bề ngoài trông có vẻ yên tĩnh, nhưng bản tính hiếu chiến hùng mạnh vẫn chưa hề thay đổi. Dù cho đã trải qua một thời gian an nhàn, tốt xuất chiến." Nguyên Huyền hét lớn một tiếng, một đạo tử quang bay lên tận trời, hóa thành một thanh phi kiếm. Đó chính là bảo vật trấn phái của Thục Sơn Kiếm Phái, Tử Dĩnh Kiếm. Còn thanh thanh sách kiếm hiện giờ đã được Nguyên Huyền trao cho đại đệ tử Hư Không. Nguyên Huyền cầm Tử Dĩnh Kiếm trong tay, chỉ về phía đại quân đang tiến đến, rồi liền bước lên không trung xuất chiến. Đám người cùng kêu lên một tiếng, đồng loạt lao ra chiến trường. Từ Lũy, Phong Thành Vũ, Lòng Ất Kim, Lòng Ất Tuyết, Tần Nhã Anh, Thác Bạt Lãnh, Hoa Mạn Ngâm, bảy người đồng loạt đứng thẳng theo sát Nguyên Huyền, cùng nhau đạp không mà bay đi. Ngay sau đó, bốn đạo đại quân lập tức bày trận, tiếp theo là đại quân áp trận, sẵn sàng đối mặt với kẻ địch.